Chú Hào nằm trong nhà đáp ra với giọng khàn khàn. Ừ, bà đi cẩn thận nghe, đừng có ham làm quá, nhớ chiều về sớm kẻo tối nha. Cô Hát đáp một tiếng rồi từ từ đi theo con đường mòn ra khỏi xóm làng, rồi đi vào khu rừng tràm cách đó 10 phút đi bộ. Khi cô vừa đi khuất vào trong, thì từ xa ngay chỗ một cái hàng rào xâm bụt có một đôi mắt lén nhìn theo cô. Khi vừa thấy cô đi khuất thì hắn đi ra. Đó là thằng Toàn, người làm của ông Kha. Hắn chạy một mạch đến nhà ông Kha cách đó một con kênh. Hắn chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu. Ông ơi, tin vui đây. Địa chủ Kha đang ngồi trong nhà hút thuốc. Hắn nghe thằng người làm của mình kêu lên thì đặt điếu xuống quát. Tổ sư nhà mày, cái thằng Toàn ranh kìa. Hét cái gì đấy hả? Có tin ông cho mày cái điếu cày không hả? Thằng Toàn chạy nhanh vào trong nhà, rồi chạy lại cười nói với tên Kha. Ông ơi, còn báo cho một tin vui. Tin này cực kỳ vui luôn. Tên Kha nản. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao không vui đâu đó. Lỡ ngỡ ăn đòn với tao à nghe. Thằng Toàn nghe vậy thì cười hành hạch lên nói. Ông cứ tin ở con. Tin này không làm ông vui còn đi đầu xuống đất. Nói xong, nó đi gần đến bên tai ông Kha rồi cúi xuống nói khẽ. Hôm nay, con thấy chị Hát đi vào rừng có một mình thôi ông ạ. Hôm nay anh Hảo bị bệnh, nằm ở nhà đó ông. Tên Kha vừa nghe đến tên Hát thì ngồi bật dậy, đụng vào cái cạnh bàn, rơi cả cái điếu cày xuống đất. Dường như ông ta chưa tin tưởng lời thằng Toàn lắm, nên hỏi lại. Mày nói cái gì? Nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Thằng Toàn nói lại thêm một lần nữa. Hôm nay, con thấy chị Hát đi vào rừng một mình đó ông. Ông có muốn... Tên Kha vỗ đùi cái đét một cái, rồi cười nói. Giỏi lắm Toàn, giỏi lắm, thằng này khá. Xong chuyện này tao có thưởng. Đi, đi theo tao. Tên Kha và thằng Toàn rời khỏi nhà một cách vội vàng. Hai người chạy nhanh về phía con đường đi vào rừng tràm. Men theo con đường đó, hai bên là mấy con kênh rậm rịt toàn lạch nước và cây bần. Đi sâu vào trong chính là rừng ngập mặn nhà tên Kha. Hắn và thằng Toàn chia nhau ra đi tìm chị Hát. Đi một lúc thì nghe thấy tiếng chặt cây ở phía trước. Thằng Toàn chạy nhanh đi tìm tên Kha. Hắn kêu lên. Ông ơi! Ông! Bên này ông ơi! Tên Kha hổ hởi chạy lại chỗ thằng Toàn. Nó dẫn ông đi một khoảng rừng rậm. Ở đó chị Hát đang phát cây rừng. Tên Kha nói. Mày đi về trước đi. Xong việc ta về sau. Hôm sau ta thưởng. Thằng Toàn vâng vâng dạ dạ rồi chạy nhanh ra khỏi rừng ngập mặn. Chỉ còn mình tên Kha đứng ở đó. Hắn nhìn phía trước thấy chị Hát đang cúi người chặt mấy cái cây. Cái mông ngoè ngoẩy làm cho tên Kha nuốt nước miếng mấy cái. Hắn nói khẽ. Hát ơi là Hát. Để xem hôm nay em chạy đằng nào. Hát ơi, anh đến đây. Tên Kha đi nhẹ nhàng đến phía sau chị Hát. Rồi lấy tay vỗ mạnh một cái bép vào mông chị. Chị Hát giật mình kêu lên một cái rồi quay lại. Khi nhận ra người vỗ mông mình là ai, thì chị Hát lắp bắp nói. Ông Kha, sao ông lại ở đây? Tên Kha bây giờ ánh mắt dâm tà của hắn đang dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của chị Hát phía sau chiếc áo bà ba sờn màu kia. Hắn nghe chị Hát hỏi, thì nuốt nước miếng thêm một cái nữa rồi nói. À, anh biết Hát đi làm có một mình, nên anh vào đây chơi với Hát này. Này chồng em đâu mà không đi cùng với em? Ngồi xuống đây, nói chuyện với anh một chút nào. Chị Hát biết tên Kha là một tên dê sồm, nên chị rất cảnh giác. Chị đứng lùi lại cách hắn một đoạn rồi lắp bắp nói. Chồng tôi hôm nay ảnh bị bệnh, cho nên có một mình tôi vô đây làm thôi. Mà tôi hôm nay cũng mệt quá. Xin phép ông Kha tôi về trước. Nói rồi, chị Hát nhanh chóng lách qua bên cạnh tên Kha để chạy về nhà. Nhưng chị vừa đi đến bên cạnh tên Kha thì bất chợt hắn túm lấy cánh tay của chị kéo vào lòng hắn. Chị Hát hét lên. Thả tôi ra! Ông Kha làm gì vậy? Thả tôi ra để tôi về. Tên Kha nhìn chị Hát trong lòng mình, khuôn mặt trái xoan, lao động vất vả nhưng làn da đó căng bóng mịn màng giống như một con gái nhà giàu vậy. Hắn nhìn khuôn mặt chị Hát không chớp mắt lấy một cái. Hai bà vợ của hắn chẳng có bà nào được một phần của cô. Dầm tính trong người nổi lên, hắn cúi xuống hôn vào má chị Hát một cái. Chị Hát đẩy mặt hắn ra rồi hét lên. Thả tôi ra ông Kha, ông làm cái trò gì vậy? Tôi la lên bây giờ, tôi có chồng rồi đó. Tên Kha nghe chị kêu lên như vậy thì cười khẳng khặc nhưng cũng không thả chị ra mà nói. Cái thằng vô dụng đó à, nó cưới em mấy năm mà không cho em được đứa con thì cần gì nó. Về làm bà ba cho anh đi, em sẽ được làm mẹ. Càng nói, hắn càng dùng đôi tay mạnh mẽ siết chặt chị Hát vào trong người, khiến cho chị Hát không cục cựa được. Chị lấy tay đánh mạnh vào người tên Kha mấy cái. Càng đánh, càng làm thú tính hắn nổi lên mà thôi. Hắn gặt giọng nói. Em không chiều anh một lần thì ngày mai anh cho người đến cô cổ thằng chồng của em lại. Em không tin thì cứ thử xem. Anh thích em tự nguyện cơ. Chị Hát nghe tên Kha lấy chồng chị ra uy hiếp thì đang định đưa tay lên đánh hắn mấy cái nữa thì buông tay ra. Chị nói. Tôi xin ông Kha, xin ông tha cho tôi đi. Tôi không có cái gì để cho ông mê luyến như vậy đâu. Xin ông tha cho tôi đi. Tên Kha không nói gì. Hắn đưa tay lên gỡ từng cái cúc áo bà ba trên người chị Hát ra. Chị Hát đã khóc giấm dứt. Hắn nói. Ngoan, chiều anh một lần thôi, không có lần sau nữa đâu. Ngoan đi, chiều anh đi, anh cho tiền mua thuốc trị bệnh cho chồng. Nhắc đến chồng là chị lại sợ tên Kha làm hại anh Hảo. Thế là chị đành cắn răng cho hắn làm gì thì làm. Tên Kha được nước cứ thế chà đạp lên thân xác của chị. Đến khi giải quyết được dục vọng thì hắn kéo quần áo lên, khuôn mặt tươi rói, móc trong người ra mấy tờ tiền giấy dúi vào tay chị Hát rồi nói. Cảm ơn em hấp dẫn lắm. Một lần mà anh nhớ cả đời đấy. Cảm ơn em. Thôi, về đi em. Chị Hát như người mất hồn ngồi dậy, khuôn mặt không cảm xúc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má chị. Nỗi ô nhục này chị không biết giấu đi đâu cho hết đây. Chị cắn răng mặc lại quần áo, cầm con rựa thất thểu đi về. Trên đường đi chị không ngừng khóc. Tên Kha đã đi từ lúc nào. Chị Hát lê đôi chân mệt mỏi, tâm hồn, thể xác mệt mỏi đi về nhà. Khi cần về đến nhà, chị sửa sang lại đầu tóc quần áo, lau đi hai hàng nước mắt trên khóe mắt. Chị đi vào trong nhà, thấy anh Hảo đang còn ho khủ khủ trên giường. Chị kêu lên. Kìa, mình ơi, mình có làm sao không? Sao mà ho dữ vậy? Chú Hảo thấy cô Hát về thì ngạc nhiên vô cùng. Chú lấy tay bịt miệng lại, ho thêm mấy cái rồi hỏi cô Hát. Ủa, sao mình về sớm vậy? Xong việc sớm rồi hay gì? Cô Hát nói. Không, tôi thấy để ông ở nhà một mình tôi không yên tâm nên tôi về sớm. Chẳng còn ít nữa thôi. Ngày sau ông khỏi tôi với ông vô làm chút là xong ấy à. Chị Hảo thấy khuôn mặt cô hình như có điều gì đó, nhưng mà chú cũng không hỏi vì chú nghĩ cô mệt. Chú nói. Vậy thôi, mệt thì nghỉ ngơi xíu đi, chú chạy ăn cơm. Cô Hát nói. Ừ, để tôi ra ngoài tắm xíu. Nãy vô chồng bị mấy con sâu róm nó chui vào, ngứa ngáy quá. Cô Hát nói xong thì đi vào trong buồng, lấy ra một bộ đồ bà ba cũng đã sờn màu rồi đi ra ngoài nhà tắm. Sau khi đi vào cái nhà tắm che tạm bằng mấy cái lá rửa nước, cô Hát cởi bỏ bộ đồ của mình ra. Nhìn những vết bầm còn in hẳn dấu móng tay trên khuôn ngực, cô Hát bất chợt khóc thút thít. Cô cố gắng không khóc ra tiếng, sợ chú Hảo nghe thấy. Bên trong nhà chú Hảo nói vọng ra. Mình ơi, tôi hâm đồ ăn rồi tắm sau và ăn cơm với tôi cho vui nè. Cô Hát nghe chú Hảo gọi thì giật mình, vội gạt đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má rồi đáp. Rồi rồi, đợi tôi chút. Tôi chưa kịp cởi đồ mà ông kêu tôi vô ăn cơm rồi. Cô Hát dùng cái gáo sữa múc nước dội vào người. Từng gáo nước dội vào cô Hát chà người thật mạnh, giống như cô muốn gột rửa đi những thứ nhơ nhớp mà tên Kha đã để lại trên người cô vậy. Đặc biệt là bộ phận bên dưới, cô cứ múc từng gáo nước dội vào bên trong, cố gắng moi móc hết tất cả những gì ô uế mà tên Kha đã để lại cho cô. Mất 15 phút sau, cô nghe thấy tiếng đằng hắng của chú Hảo bên trong nhà thì mới dừng lại. Cả người cô bây giờ đỏ ửng lên vì cô chà rửa nhiều quá. Cô vội vàng mặc bộ đồ bà ba vào trong rồi đi vào nhà. Vào trong nhà, chú Hảo đã dọn cơm ra cái mâm nhôm méo mó từ lúc nào rồi. Trên mâm có một tô canh và vài ba con cá khô mà thôi. Hai vợ chồng chú ngồi xuống mâm cơm, người gắp người đưa. Mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình thương của hai người. Sự việc cô Hát bị tên Kha làm nhục trôi qua đâu đó được hơn 20 ngày. Cô Hát vẫn sợ tên Kha nên những ngày tiếp theo sau đó cô đi đâu cũng đều đi theo chú Hảo. Nếu không có chú thì cô cũng luôn tìm cách đi chung với người khác. Còn tên Kha thì từ ngày làm chuyện kia với cô Hát xong, hình như hắn cũng chẳng có cảm giác gì với cô nữa, cho nên cũng chẳng thấy hắn tìm cô. Có một ngày vào một buổi chiều tối, hai vợ chồng cô đang ngồi ăn cơm. Khi đưa con cá khô lên miệng thì bỗng nhiên cô Hát buồn nôn vô cùng. Cô thả cái chén cơm đánh xoảng xuống cái mâm rồi chạy ra ngoài nôn khan. Chỉ có nước ra chứ chẳng có gì cả. Chú Hảo đi ra theo, đưa tay lên vỗ vỗ cái lưng cho cô. Chú hỏi: "Kìa mình có làm sao không? Sao hôm nay chưa ăn cái gì mà lại ói dữ vậy? Uống miếng nước đi mình." Cô Hát nhận lấy cái ly nước từ tay chú Hảo đưa qua. Cô xúc miệng mấy cái rồi nói: "Tôi cũng không biết bị gì nữa. Mấy ngày nay cứ có cảm giác ăn cái gì vào cũng nghe mùi tanh quá." Hai vợ chồng đi vào nhà, nhưng nhìn vào mâm cơm là cô lại ọe lên mấy cái nữa, rồi bụng miệng chạy luôn. Chú Hảo nhìn cô nôn khan như vậy cũng lo, nên chẳng còn tâm trạng gì ăn cơm nữa. Chú dẹp mâm đi luôn. Chú vò nắm gạo rồi nhóm bếp lên, nấu cháo cho cô. Hồi tối qua chú có bắt được mấy con ếch, nên chú làm thịt nấu cháo cho cô. Từ khi nôn tới giờ, cô Hát đi vào trong giường nằm bẹp trên giường, miệng lâu lâu e hèm lên một cái vì chua cổ. Thấy chú Hảo đi vào, cô bỗng kêu lên: "Mình này, tôi thèm trái bần chua quá. Mình ra ngoài hái cho tôi mấy trái đi." Chú Hảo ngạc nhiên vô cùng vì tự nhiên vợ mình lại đòi ăn bần sống. Bần sống thì chua vô cùng, nhưng thương vợ nên chú chạy ra ngoài cầm theo cái giỏ bằng tre, chạy ra bờ kênh, hái cho cô một giỏ tre là trái bần to, chạy nhanh về nhà đưa vào buồng cho cô Hát. Chú Hảo nói: "Nè, mình nè, tôi hái bần về cho mình rồi nè, mình dậy xem làm gì nữa đây." Cô Hát nhìn thấy giỏ bần thì mắt như sáng lên, cầm cả trái đưa lên miệng cắn, rồi nhai nhồm nhoàm giống như chưa bao giờ được ăn vậy. Chỉ cắn mấy cái là hết một trái, cô lại đưa tay lấy thêm một trái nữa. Chú Hảo đứng nhìn cô mà ngạc nhiên vô cùng. Chú hỏi: "Ủa, chứ không chua hả mình? Bình thường mình làm gì ăn được như thế này?" Cô Hát nói: "Đâu có chua đâu, ngon lắm, mình ăn thử xem." Chú Hảo tin lời cô, đưa một trái bần lên miệng cắn một cách thật mạnh. Một dòng chất lỏng chua lè từ trong trái bần trào ra. Chú vội ném nó xuống đất rồi phù phù thổi ra ngoài. Chú ngóc đầu dậy trách cô Hát: "Trời ơi, chua ơi là chua, mà sao mình bảo là ngon hả trời? Thôi, đừng có ăn nữa, tôi múc cháo cho mình ăn nghe." Chú Hảo đi xuống bếp, bưng lên một chén cháo ếch nóng hổi cho cô Hát. Chú nhìn vào cái giỏ tre, số bẩn chú hái lúc nãy đầy giỏ mà bây giờ đã vơi đi mất một nửa rồi. Chú ngồi lại gần cô rồi khẽ hỏi: "Mình nè, sau nay mình lạ quá vậy? Tự dưng ăn bẩn giống như uống nước lã vậy?" Cô Hát cũng không hiểu chuyện này là như thế nào nên cô trả lời: "Tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy thèm chua thôi." Cô không ăn bẩn nữa, cô cầm tô cháo chú Hảo đưa lên ăn một loáng là xong. Rồi cô nói với chú Hảo: "Mình ở nhà, tôi qua nhà bà chị Ba Lành xíu." Cô Hát đi qua nhà cô Ba Lành. Cô Ba Lành là hàng xóm gần nhà cô nhất, chỉ cách có một con kênh với cái cầu bằng gỗ mà thôi. Cô đi đến nhà cô Hai Lành thì kêu lên: "Chị Hai ơi, chị Hai có nhà không chị Hai ơi?" Trong nhà có tiếng đáp vọng ra. Ơi ơi, có nè Hát ơi, chị trong nhà nè, đẩy cửa vô đi em. Cô Hát đẩy cái cánh cửa vào, thấy cô Hai Lành đang còn chiên cá. Cô Hát lại bụng miệng nôn ọe mấy cái, nôn cho nước mắt trào ra luôn. Mới ăn được một chút đồ ăn, bây giờ lại nôn ra hết. Cô Hai Lành chạy lại hỏi: Ủa, gì kỳ vậy Hát? Sao mới qua nhà chị mà lại ói rồi? Này em bị bệnh hả? Cô Hát nói: Em không có, mà không hiểu sao mấy hôm nay cứ nôn khan à. Nghe thấy đồ ăn là cái gì cũng nghe được mùi tanh đó chị Hai. Cô Hai Lành nghe cô Hát nói như vậy thì tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Cô vỗ đùi cái Đét rồi nói: Mẹ Đét ơi, Hát ơi là Hát, em có thai rồi đó Hát ơi, chúc mừng em nghe Hát. Cô Hát nghe tới hai chữ mang thai mà như sét đánh ngang tai. Cô hỏi lại cô Hai Lành: Chị Hai, chị nói gì kỳ vậy? Em mang thai á? Sao chị biết vậy? Cô Hai Lành cười nói: Trời ơi, tôi đẻ ba đứa thì rõ lắm. Cô buồn nôn lắm đúng không? Ốm nghén đó, thế có thèm ăn cái gì không nè? Cô Hát nói: Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thèm chua chị ạ. Tự dưng khi nãy em ăn hơn chục trái bần, nó đã nư ghê á chị Hai. Cô Hai Lành nghe cô Hát nói vậy thì vô cùng chắc chắn phán đoán của mình. Cô nói: Vậy thì chắc chắn có thai rồi đó. Em bữa giờ có tháng không? Cô Hát nghe cô Hai Lành hỏi đến chuyện tế nhị của mình, cô mới giật mình thoảng thốt. Cô nghĩ trong lòng đúng rồi, cả tháng nay cô không thấy tới kỳ. Cô cứ nghĩ bị trễ mấy ngày, ai dè cả tháng rồi mà cô quên mất không để ý. Cô nói với cô Hai Lành: Em mất cả tháng này rồi chị Hai ạ. Cô Hai Lành nghe cô Hát trả lời thì cười lớn: Vậy thì có thai rồi đó, không sai được đâu. Chúc mừng vợ chồng bay nghe. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt thương vợ chồng bay rồi đó nghe. Cô Hát nghe cô Hai Lành nói như vậy thì bỗng dưng cô bật khóc. Không phải vì vui mừng mà cô uất ức trong lòng. Cô nghĩ ngay đến cái ngày cô bị tên Kha cưỡng hiếp trong rừng. Cô có thể khẳng định đó không phải là con của chú Hào. Nếu có thì đã có từ lâu rồi, không thể nào trùng hợp như vậy. Và cô cũng nghĩ ngay đến từ hôm chú Hào bị bệnh tới giờ, vợ chồng cô chú chỉ có gần gũi nhau có một lần cách đây một tuần mà thôi. Cô Hai Lành thì lại nghĩ cô Hát vui quá mà khóc, nên cô an ủi nói: Thôi nín đi, có thai thì nên vui, chứ cớ sao em lại buồn làm chi. Nhớ gì ráng ăn uống cho nhiều vào, bồi bổ cho em bé nghe chưa. Chị nói không có sai đâu nghe. Cưng gì ấy, xem hai tháng nữa xem cái bụng có chỉnh hình ra không. Nhà chị có trái xoài cho cưng nè. Nói xong chị Hai Lành vào trong nhà cầm ra hai trái xoài xanh đưa cho cô Hát. Cô Hát nhìn thấy xoài thì lại ứa nước miếng ra. Cô gạt giọt nước mắt trên mặt rồi nói: Em cảm ơn Hai nghe. Thôi em về nhà đã nghe. Cô Hát chào cô Hai Lành rồi cầm hai trái xoài về nhà. Chú Hào đang ngồi trên bàn thấy cô về thì hỏi: Sao rồi mình? Mình có sao không? Có mệt nữa không? Cô Hát cầm trái xoài đi xuống bếp, vừa đi vừa trả lời chú Hào: Tôi không sao đâu, mình đừng có lo quá. Cô xuống bếp cắt hai trái xoài ra, lấy muối chấm ăn, loáng cái hết hai trái xoài. Cứ thế thời gian trôi qua, cô Hát ốm nghén ngày càng nặng. Cơm nước chẳng ăn được cái gì, người cứ gầy rạc đi vì nghén, chỉ có thèm chua. Cơm ăn vài muỗng là ói, chứ xoài với bần cả rổ. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy, chú Hảo không chịu được nên có hôm nói với cô Hát: Mình ngày nào cũng ăn vào ói ra thế này, tôi không yên tâm chút nào cả. Hơn tháng này rồi, mình xem người gầy đi xanh xao quá. Hay vài hôm nữa tôi đưa mình đi lên nhà thương khám xem có bệnh gì không ha. Cô Hát nghe chú Hảo nói như vậy thì biết không giấu được nữa, nên cô kéo chú vào trong buồng đóng cửa lại. Chú Hảo đi theo cô vào trong buồng. Cô Hát tốc áo mình lên, cái bụng hơi to lên một chút. Cô cầm tay chú Hảo đặt vào bụng mình rồi cúi mặt nhìn xuống đất khẽ nói: Mình à, tôi báo cho mình một tin vui nha. Tôi có thai rồi đó. Chú Hảo nghe cô Hát nói như vậy thì như không tin vào tai của mình. Chú thụt cả cái tay đang nằm trên bụng cô Hát lại, miệng lắp bắp nói không ra lời, hỏi lại cô Hát. Mình nói cái gì? Cái gì mà có thai? Cô Hát lại nói thêm lần nữa. Mình sắp được làm ba rồi đó. Tôi có thai rồi. Vợ chồng mình sắp lên chức ba má rồi đó. Nghe rõ chưa? Lần này chú Hào đã nghe rõ. Chú đưa tay vào áo cô Hát rồi xoa xoa cái bụng cô. Từ tốn nhẹ nhàng. Mắt chú ươn ướt, chú hỏi lại cô. Thiệt vậy hả Minh? Thiệt hả Minh? Tôi sắp được làm ba rồi hả Minh? Cô Hát không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ứa hai hàng nước mắt. Chú Hào nhận được cái gật đầu thêm lần nữa của cô Hát thì vui mừng, ôm chầm lấy bụng cô vào mặt mình hít hà, hôn chuồn chuột vào đó rồi nói trong vui mừng. Tôi sắp được làm ba rồi. Tôi sắp được làm ba rồi. Con ngoan của ba. Con ngoan của ba. Cô Hát cố giấu đi mấy giọt nước mắt lăn trên mặt. Chú Hào thì vui mừng vì mình được làm ba. Còn trong lòng cô Hát thì ấm ức. Cô ấm ức vì cô đã nói dối chồng mình. Đứa con đó không phải của chú Hào, mà chính là của tên Kha. Nhưng thâm tâm cô không dám nói ra. Cô sợ sau khi chú Hào biết rồi, cô không còn mặt mũi nào mà đối diện với chú nữa. Mà cô cũng sợ chú Hào sẽ làm liều đi tìm tên Kha. Thế cho nên cô chọn cách im lặng không nói ra, nuốt nỗi uất hận đó giấu vào trong lòng. Chú Hào sau cái ngày hôm đó nghe cô Hát nói có thai thì chú chiều cô như là của quý vậy. Bất cứ chuyện gì chú cũng dành làm, chứ không cho cô đụng vào cái gì cả. Chú làm, chú cũng gắng làm thêm chút tiền mua thịt, thưa mua cá cho cô để bồi bổ. Mà kể cũng lạ, sau khi cái thai được 4 tháng thì cô Hát không còn bị ốm nghén nữa. Cô lại thèm ăn, lượng đồ ăn cô ăn còn nhiều hơn trước nữa. Cô Hát bây giờ nhìn vào thật là đẹp, da rẻ lại căng mịn sáng bóng hơn trước kia. Những vết chai sần dần dần bị làn da trắng bóc thay vào. Cô đẹp lạ lùng. Chú Hào thì sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà thì nhìn thấy cái bụng của cô Hát ngày một lớn thì vui như hoa. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi hết. Cứ về nhà là ôm cái bụng cô Hát hôn chuồn chuột rồi nói. Con ngoan của ba, nhanh nhanh ra với ba má nghe con. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Ấy thế mà cái bụng bầu của cô Hát cũng đã hơn 8 tháng ròng. 8 tháng này chú Hào sống trong hạnh phúc dạt dào. Đi đâu chúng cũng khoe mình được làm ba. Mà kể cũng lạ, tên Kha từ ngày hãm hiếp cô Hát xong cũng chẳng thấy hắn xuất hiện nữa. Hỏi ra mới biết hắn lên trên tỉnh đi chữa bệnh, ngày đầu bị bệnh hiểm nghèo. Thế cho nên không thấy hắn xuất hiện cả mấy tháng nay rồi. Người dân nơi này chỉ mong hắn chết sớm mà thôi. Chú Hào chăm cô Hát như là bảo bối vậy. Đi đâu cũng muốn nhanh chóng về ghé mặt vào cái bụng của cô nói chuyện với con. Đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được tình cảm của chú dành cho nó hay sao. Mỗi lần nghe thấy tiếng chú là nó đạp cho cái bụng của cô Hát méo qua một bên vậy. Chú Hào lại có tài lẻ chính là hát đàn ca, tài tử. Chú có cây đàn nguyệt, mỗi khi ở nhà chú đều đem ra đàn, ra kéo cho cô Hát và đứa con trong bụng nghe. Chẳng biết là đứa bé có thích nghe hay không, mà mỗi lần nghe chú hát là nó đạp loạn xạ, đạp liên hồi. Cô Hát thường hay nói đùa. Còn mình nó lại muốn giống như ba nó đây mà. Đạp cho má như sắp vỡ cái bụng ra rồi nè. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày mà chú Hào không bao giờ quên. Hôm đó chú đi làm công cho một người xóm bến, mà chẳng hiểu sao trong lòng bồn chồn vô cùng. Chú xin nhà chủ để về sớm hơn xem cô Hát có làm sao không. Chú chạy nhanh về nhà. Về đến nhà thì ơn trời cô Hát không làm sao cả. Tuy nhiên tối đó trời đổ mưa tầm tã, bên ngoài sấm chớp đánh đì đùng, lâu lâu những tia chớp đánh đẹp, rọi sáng cả một cái vùng quê nghèo đói này. Gần tới nửa đêm thì cô Hát kêu chú Hào. Mình ơi, tôi đau bụng quá, chắc tôi sắp sinh rồi mình à. Trời này mưa dữ quá, mình chạy qua kêu chị Hai Lành qua đỡ đẻ cho tôi đi, chứ tôi đau bụng quá. Cô Hát nói đến đó thì hét lên, vì bây giờ bụng cô từng hồi đau quặn lên liên hồi. Chú Hào thấy thế thì quĩnh quáng lên, cầm cái nón lá dừa rồi mở cửa lao ra màn đêm, và trời mưa chạy nhanh qua nhà cô Hai Lành. Chú chạy thiệt nhanh đến cây cầu thì mới dừng lại, men theo cây cầu chạy nhanh quá nhà cô Hai Lành. Nhà cô Hai Lành thì tối đen như mực. Chú kêu to lên: "Chị Hai ơi, chị Hai ơi, giúp tôi với chị Hai ơi, chị Hai!" Cô Hai Lành đang nằm trong nhà ôm mấy đứa con ngủ. Bên ngoài thì trời mưa tầm tã. Bỗng cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Nhưng mà cô nghĩ gần nửa đêm rồi, làm gì có ai gọi nữa, nên cô không thưa. Cô sợ mình nghe lầm. Đến khi chú Hảo gọi to hơn thì cô Hai Lành mới ngồi bật dậy thưa: Ơi, ai đó? Ai mà trời mưa tầm tã nửa đêm còn gọi tôi đó? Chú Hảo hét lên: Em Hảo đây chị, mở cửa cho em nhờ chút, nhanh nhanh chị Hai ơi, bà xã em nó sắp sanh rồi chị Hai ơi. Cô Hai Lành nghe chú Hảo nói cô Hát sắp sanh thì cũng quýnh lên. Cô mặc vội cái áo dài tay vào người, đội cái nón rồi mở cửa ra. Thấy chú Hảo người ướt như chuột đang đứng trước cửa. Thấy cô Hai Lành mở cửa thì chú Hảo vội nói trong gấp gáp: Nhanh nhanh chị Hai ơi, bà xã em sắp sinh rồi, chị giúp vợ chồng em với chị Hai, vợ em nó đau quá rồi. Cô Hai Lành vội lấy cái áo mưa đan bằng mấy lá cỏ khoác lên người, rồi đóng cửa lại chạy theo chú Hảo qua nhà chú. Khi hai người chạy đến nhà chú Hảo thì tiếng hét của cô Hát ở trong nhà rồi. Cô Hai Lành chạy vào thấy cô Hát đang nằm trên giường, vùng dưới máu đã chảy ra ướt thẫm cả cái giường. Cô vạch quần cô Hát nhìn, rồi cô Hai Lành vội kêu với chú Hảo: Nhanh nhanh, nấu cho chị nồi nước sôi thiệt là to, nhanh đi, cái đầu ra rồi nè, nhanh nhanh. Chú Hảo nghe thấy cô Hai Lành hối thúc thì chạy ngay đi. Cô Hai Lành cởi vội cái áo mưa trên người ra, lau tay thật khô. Cô kéo tột quần cô Hát ra, nhìn vào cửa mình của cô Hát. Một cái đầu em bé với chòm tóc đen đã lòi ra được một nửa rồi. Cô Hai Lành kêu lên: Rặn đi em, rặn mạnh vô, em bé sắp ra rồi, cố gắng lên, em bé sắp ra rồi. Lúc này cô Hát cảm tưởng như mình không còn sức để thở nữa. Ngực cô bên trong quả tim đập thình thịch liên hồi. Cô nãy giờ gắng gượng vì đứa con, chứ không là cô ngất tại chỗ mất rồi. Nghe cô Hai Lành nói như vậy thì cô Hát gắng gượng trước hơi của mình mà rặn tiếp. Cái đầu em bé lòi hẳn ra ngoài. Cô Hai Lành nói: Cố lên em, em bé ra hết cái đầu rồi, còn cái mình nữa, một cái rặn nữa thôi. Cô Hát lúc này đã không còn sức nữa. Cô chỉ nghĩ đến đứa con của mình. Cô lấy hết sức bình sinh của mình rặn mạnh một cái, đứa bé chui tọt ra ngoài. Vừa lúc đó bên ngoài, một tia sét đánh xuống chỗ nào đó kêu lên một cái rầm. Đứa bé vừa ra, nghe thấy tiếng sét thì khóc thét lên oe oe. Cô Hát nghe tiếng con mình khóc thì vui mừng không thôi. Miệng cô mỉm cười, rồi bất chợt từ ngực cô nhói lên mấy cái đau đớn vô cùng. Như có ai đó bóp nát trái tim cô vậy. Cô Hát giật giật lên mấy cái, máu từ cửa mình cô ồ ạt chảy ra. Cô Hai Lành bế đứa bé trên tay dỗ nó. Cô nói: Con gái, một đứa con gái xinh xắn, trắng trẻo như mẹ nó. Cô nói xong thì nhìn xuống cô Hát. Lúc này mới phát hiện mặt cô Hát tím ngắt, cửa mình máu chảy ra ồ ạt kêu thét lên: Chú Hảo ơi, nhanh nhanh lên đây, băng huyết rồi, nhanh nhanh chú Hảo ơi, cô Hát băng huyết rồi. Chú Hảo ở dưới bếp nghe cô Hai Lành hét thì chạy vội lên. Chạy đến nơi chú hỏi: Sao vậy chị Hai? Cô Hai Lành lúc này gấp gáp quá, rồi cô hét lên: Nhanh nhanh kiếm cái miếng vải sạch cầm máu cho nó, nó bị băng huyết rồi, nhanh nhanh cõng nó đi nhà thương chứ không nó chết bây giờ. Chú Hảo nghe thấy thế thì quýnh quáng lên, lục tung cái giỏ che đựng đồ lấy ra cái khăn màu trắng chú mua cách đó ít bữa để về xài cho đứa con. Chú đưa cho cô Hai Lành. Cô Hai Lành đưa đứa bé qua tay cho chú Hảo. Nó vẫn còn khóc ngặt nghẽo. Cô Hai Lành lấy cái khăn nhét vào cửa mình cô Hát, hòng cầm tạm máu cho cô. Nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, càng lúc càng nhiều. Cô Hai Lành nước mắt đã ứa ra, vừa cầm máu cho cô Hai Lành, vừa khóc: Hát ơi, Hát ơi, cố lên em, đừng có việc gì hết mà. Con em còn chưa thấy mặt em, còn chưa được bú miếng nào mà. Hát ơi, cố lên em ơi. Ấy thế mà cô Hát chẳng còn phản ứng gì. Người cô ngày một trắng bệch, tím tái ra. Cô Hai Lành nói chú Hảo cõng cô chạy đi nhà thương. Chú Hảo đưa đứa bé cho cô Hai Lành giữ hộ, rồi cõng cô Hát trên lưng, choàng cái áo của cô Hai Lành che cho cô Hát. Nhưng vừa đi đến cửa thì cánh tay của cô Hát buông thõng xuống, đầu vẹo qua một bên. Chút hơi thở cuối cùng trên lưng chú Hảo. Chú Hảo thấy thế quay vào đặt cô lại vào giường rồi gọi lớn. Mình ơi mình. Mình đừng bỏ tôi mà mình ơi. Còn chúng ta chưa được bú miếng nào mà mình ơi. Mình đừng bỏ tôi với con mà mình ơi. Chú có gọi như thế nào thì cô Hát cũng không phản ứng lại. Người cô tím tái, đã không còn chút sự sống nào. Đứa bé thì còn khóc oe oe. Khi cô Hát chút hơi thở cuối cùng, dường như nó cũng cảm nhận được thì phải. Tiếng khóc của con bé xé lòng, xé tan màn đêm. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tã, sấm chớp đì đùng, giống như ông trời cũng đang khóc thương cho bất hạnh này của vợ chồng chú vậy. Đứa con trên tay cô Hai Lành vẫn còn khóc ngặt nghẽo. Chú Hảo la hét thấu trời, quỳ bên giường nắm tay cô Hát. Khuôn mặt cô bây giờ nhắm nghiền, chân tay lạnh toát. Chú Hảo cứ quỳ ở đó, miệng gọi cô không ngớt. Mình ơi mình! Mình ơi! Mình đừng bỏ tôi với con mình ơi! Con chưa được nhìn mặt mình đây này. Con chưa được bú sữa đây này mình ơi! Mình tỉnh lại đi! Mình mở mắt ra nhìn tôi với con đi mình ơi! Dù chú có gọi thế nào thì cô Hát cũng đã mãi ra đi. Ẩm giường cách biệt, đứa con còn đỏ hòn trên tay cô Hai Lành khóc chán rồi ngủ khỉ trên tay cô. Cả người nó còn dính đầy máu và nước ối. Cô Hai Lành lấy khăn lau chùi cho đứa bé, quấn tã vào người nó cho ấm. Chú Hảo vẫn quỳ, vẫn khóc. Cô Hai Lành nước mắt rừng rừng, miệng nói. Hát ơi, sao số em khổ thế này? Sao em bạc mệnh thế này? Em đi rồi, con em ai cho bú đây Hát ơi? Nó chưa được miếng sữa nào đây này. Em nhìn xem, nó đói rồi này Hát ơi. Dậy cho con bú đi Hát ơi. Sao số em khổ thế này hả? Trời đã gần sáng, trong căn nhà tồi tàn của chú Hảo vẫn vang lên tiếng khóc của chú. Chú Hảo nói không ra hơi nữa. Trên tay bế đứa con còn ngủ say, miệng chóp chép liên tục. Xác cô Hát đã được quấn vào chiếc mền rách đặt trước ban thờ. Chú bồng đứa con đứng bên cạnh mà nước mắt lã chã rơi. Cô Hai Lành chạy đi gọi hàng xóm láng giềng đến để giúp đỡ. Trời vừa sáng, hàng xóm xung quanh đã đến chia buồn. Người xách cân gạo, người vài quả trứng gà, người vài con cá khô. Họ gom góp lại đóng cho cô Hát một chiếc quan tài bằng gỗ. Vì cô Hát chết khi sáng nên mọi người khuyên chú Hảo nhanh chóng đưa cô đi chôn, để lâu không tốt cho đứa bé. Mà trộm vía con bé không khóc chỉ đòi bú. Có mấy người phụ nữ đang nuôi con trong xóm thay nhau cho nó bú. Cứ bú là nó ngủ, miệng lúc nào cũng chóp chép. Các người nhìn vào con bé nói. Mắt to, môi đỏ, tay chân thon dài. Lại là một hồng nhan đây. Mong là con đừng bạc phận như mẹ con nhé. Đám tang cô Hát diễn ra trong ngày hôm đó. Hầu hết người trong xóm đều đi đưa tiễn cô ra nghĩa địa. Cô Hai Lành quấn tã kín mít cho con bé con, rồi bế nó theo đoàn đám tang. Một đám tang lặng lẽ, không kèn không trống, chỉ có tiếng khóc thút thít đâu đó vang lên. Chiếc quan tài đã đưa xuống huyệt. Trên bờ, hai người đàn ông giữ lấy chú Hảo. Chú cứ nắm lấy nắm đất rồi khóc. Mình ơi, mình sao nỡ nhẫn tâm bỏ con với tôi đi vậy mình ơi. Mình ơi. Trời ơi, sao ông trời lại bất công với tôi vậy này. Đoàn người đưa tang cứ thế lặng lẽ khóc. Mỗi người một nắm đất ném xuống. Ngôi mộ được đắp lên. Chỉ còn chú Hảo với cô Hai Lành và vài ba người gần nhà chú Hảo ở lại đỡ chú. Từ tối qua đến giờ chú đã khóc cạn nước mắt. Giọng cũng đã lạc đi, không còn chút hơi thở nào nữa. Trời đã dần tối, bất chợt một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến. Bên tai chú Hảo bỗng nghe được tiếng của cô Hát. Mình ơi, về đi, đừng đau buồn về em nữa. Hãy sống cho tốt, nhớ chăm sóc con chúng ta cho tốt nghe. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh mình và con. Tiếng nói vừa dứt, chú Hảo quay ngược, quay xuôi, hòng tìm kiếm bóng hình cô Hát. Chú lấy chút hơi tàn hét lên. Mình ơi! Mình ở đâu? Mình đừng bỏ tôi mình ơi! Mình ơi mình! Cô Hai Lành bế đứa con lại bên cạnh chú. Con bé ngủ khỉ trong lòng cô. Cô nói với chú Hảo. Chú Hảo, về thôi, tối rồi. Chú đừng có đau buồn quá. Nhớ giữ sức khỏe để còn chăm lo cho con bé con nữa. Chứ chú nằm cục ở đó rồi, ai đi làm kiếm tiền lo cho con chú đây? Nó mất mẹ rồi, không lẽ chú lại bỏ nó sao hả chú? Chú Hảo nghe nhắc đến đứa con thì bất chợt như tỉnh lại từ trong đau thương. Chú quẹt đi dòng nước mắt còn lăn trên khóe mắt, đỡ đứa bé từ tay cô Hai Lành, ôm nó vào lòng mà thủ thỉ. Con ngoan, bà thương con ngoan của bà. Mẹ con mất rồi, chỉ còn có ba con mình thôi. Con ngoan nhé. Ngoan nhé, bà thương. Đứa bé đang ngủ trong lòng chú Hát bất chợt òa khóc, giống như nó cũng hiểu được nỗi mất mát này vậy. Mọi người ra về, bỏ lại phía sau là đau thương mất mát. Con đường phía trước của cha con chú Hảo mới là cái hiện tại. Sau đám tang của cô Hát, chú Hảo đau đầu vì vấn đề ăn uống của đứa con. Mỗi khi ăn no thì nó sẽ nằm ngủ, nhưng khi đói thì dậy gào khóc. Nhiều khi không xin được sữa của mấy bà đẻ, chú chỉ biết nấu chút cháo loãng, chắt ra lấy nước rồi hòa chút đường cho con bé uống. Ấy thế mà nó mút chùn chụt. Trộm vía được cái ăn chơi rồi ngủ rất ngoan. Con bé sanh được tháng thì chú Hảo lâm vào cảnh túng quẫn, không còn tiền ăn, không còn tiền mua gạo nữa. Con bé còn nhỏ dại, cuối cùng chú đành gửi con bé cho cô Hai Lành chăm sóc, còn mình thì đi làm. Do cô Hai Lành có bệnh nên sức khỏe không được tốt, nên chỉ ở nhà nội trợ. Chồng cô nghe nói làm xa trên tỉnh, lâu lâu mới về một lần. Chú Hảo gửi con bé rồi đi làm, sáng đi tối về lại rước con bé. Thấm thoát trôi qua, cái đêm trước 49 ngày cô Hát, nửa đêm đang ngủ, chú nghe thấy tiếng cô Hát gọi mình. Mình ơi, mình ơi mình. Chú Hảo bật dậy rồi thưa. Mình à, có phải mình đó không? Mình ơi. Chú chạy ra khỏi buồng, nhìn ra cánh cửa sổ còn mở toang bên gần cửa buồng. Bên ngoài chú thấy cô Hát đang thấp thoáng trong màn đêm nhìn vào bên trong nhà. Ánh mắt nhìn chú với vẻ trìu mến vô cùng. Chú Hảo vừa nhìn thấy hồn của cô Hát thì chân tay run lên. Chú không phải là sợ, mà chú quá đỗi vui mừng. Mấy chục ngày qua chú chưa bao giờ gặp cô về cả. Không ngờ hôm nay cô đã về. Chú vịn vào thanh cửa sổ nhìn ra màn đêm. Cô Hát đứng cách đó một đoạn nhìn, chỉ thấy mờ ảo mà thôi. Chú Hảo kêu lên. Mình à, mình về với tôi đó hả mình? Tôi nhớ mình lắm mình ơi. Con nhớ mình lắm. Sao mình lại nhẫn tâm bỏ tôi với con mà đi vậy? Chú Hát khóc trong nước mắt nhìn ra bên ngoài. Cô Hát đưa tay lên vẫy chào tạm biệt chú rồi nói thoáng qua. Em đi đây mình. Mình và con bảo trọng nhé. Sống tốt nhé. Ở bên kia em sẽ dõi theo ba con anh. Nói xong thì thân hình cô Hát biến mất. Chú Hảo kêu lên. Mình à, mình ơi mình, mình đừng bỏ tôi mà mình ơi. Cùng lúc đó tiếng của con bé con nằm bên khóc ré lên. Chú Hảo tỉnh dậy, hóa ra đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng chú vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ chú lại đang nằm ngay phía dưới chỗ cửa sổ. Vội vàng đi vào buồng bồng con bé lên ru nó ngủ lại. Nó bị tiếng hét của chú làm cho tỉnh dậy. Sau khi con bé ngủ rồi thì chú cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau chú làm mâm cơm đạm bạc cúng 49 ngày cho cô. Quà giúp chú cũng chỉ có cô Hai Lành và hai bác gái nhà cạnh mà thôi. Rồi thời gian cứ thế dần trôi đi cho đến một ngày. Đó là ngày con bé con được 1 tuổi. Chú Hảo đặt cho nó một cái tên vô cùng dễ gọi. An Yên. Ngụ ý của chú chỉ mong cuộc đời của con luôn được bình an và yên bình. Con bé đã bị bố gọi được ba ba. Mỗi khi đi làm về rước con bên nhà cô Hai Lành về, nhìn con chơi đùa, làm mọi mệt nhọc trong người chú đều bay đi hết. Ngày thôi nôi của con bé, chú mua một con gà cúng trên bàn thờ cô Hát. Chú khấn. Mình ơi, mình xem này. Con của tụi mình hôm nay được 1 tuổi rồi đó mình à. Mình có vui không? Con mình đây nè. Nói xong chú cúi xuống bế con bé con lên trước bàn thờ vợ. Chú thắp 3 nén nhang rồi vừa bổng con vừa khấn. Ba que nhang đang khói nghi ngút bỗng bùng cháy lên một lúc rồi chợt tắt. Chú Hảo kêu lên: "Mình về phải không mình ơi? Mình về với tôi với con phải không mình?" Tự nhiên đáp lại lời chú chỉ có một cơn gió thổi ùa qua cánh cửa sổ mà thôi. Tới đó chú mời cô Hai Lành và ba đứa con qua ăn cơm. Chú cũng tiện cảm ơn cô Hai Lành những ngày tháng qua luôn săn sóc cho con bé nhà chú. Cơm nước xong xuôi, ba đứa con cô Hai Lành về trước. Cô ngồi lán lại nói chuyện với chú Hảo một lúc đến hơn 9 giờ tối. Đợi con bé ngủ thì cô ra về. Tuy nhiên đây cũng là lần cuối cô còn được gặp con bé an yên. Khi đi về tới chỗ cây cầu đi về nhà mình, cô Hai Lành bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng vô cùng. Cô đang đi trên cầu thì bất chợt ngã nhào xuống con kênh phía dưới. Lúc này cô đã bất tỉnh nên không hay biết gì. Dòng nước nhấn chìm cô ngay dưới chân cầu. Nửa đêm chú Hào đang ngồi ở nhà ngoài lai rai chai rượu trên bàn. Bỗng ngoài cửa có tiếng đập sầm sầm rồi kèm theo tiếng kêu hớt hải. "Chú Hát ơi! Chú Hát ơi! Chú Hát ơi, mở cửa cho cháu với! Cháu nhất con mẹ Hai Lành đây ạ." Chú Hào bật dậy mở cửa ra. Đó là thằng Nhất, con đầu của cô Hai Lành. Vừa mở cửa chú hỏi: "Sao? Có chuyện gì mà qua nhà chú muộn vậy Nhất? Mẹ cháu bị làm sao à?" Thằng Nhất trên tay cầm cái đèn cầy, miệng đang thở gấp, nó nói: "Chú Hảo ơi, mẹ cháu lúc tối ở nhà chú đã về chưa ạ? Đến bây giờ mẹ cháu vẫn chưa về chú ạ." Chú Hảo nghe thằng Nhất nói như vậy thì cuống cuồng lên đáp: "Ôi, mẹ cháu về đâu lúc 9 giờ hơn rồi mà Nhất. Bây giờ nửa đêm rồi, thế mẹ cháu đi đâu được nhỉ? Thế kiếm hết trong nhà chưa?" Thằng Nhất đáp: "Dạ, kiếm hết trong nhà rồi chú ạ. Nửa đêm em cháu dậy không thấy mẹ nên nó khóc, nên cháu mới sang đây hỏi chú ạ." Chú Hảo cũng không biết cô Hai Lành rời khỏi nhà mình thì có đi đâu nữa không. Bây giờ đang đêm hôm, con bé còn nhỏ không có ai coi nên chú nói với thằng Nhất: "Thôi, bây giờ cháu vào trong nhà chú ngồi đi. Em yên ngủ rồi. Cháu ngồi đây coi em cho chú. Chú chạy qua mấy nhà hàng xóm nhờ họ đi tìm mẹ giúp cháu, nghe." Thằng Nhất đáp: "Vâng, chú cứ đi đi. Để em đây cháu coi cho." Chú Hảo đi vào, cầm lấy cái đèn dầu treo trên cột nhà châm lửa, rồi nói thằng Nhất vào buồng nằm với con bé. Chú đóng cửa rồi đi qua nhà hàng xóm cách đó cũng không xa lắm, nhờ họ đi tìm cô Hai Lành giúp. 5-6 người đàn ông, cả đàn bà đốt đèn, vừa đi vừa kêu: "Chị Hai Lành ơi! Chị Hai Lành ơi! Chị đang ở đâu? Chị Hai Lành ơi!" Họ đi mỗi người một hướng. Chú Hào và một bác gần nhà đi về hướng nhà cô Hai Lành. Khi đi đến cái cầu qua nhà cô thì bỗng bác trai bên cạnh vừa đi vừa soi. Chú Hào hỏi: "Ủa, anh ba, anh soi xuống kênh chi vậy?" Chú bà nói: "Thì tao tìm thử xem, lỡ mày nó rớt xuống kênh thì sao?" Khi hai người đến giữa cái cầu được ghép bởi 5 cây trạm khác qua kênh. Ở giữa đóng một nhịp và hai đầu đóng một nhịp. Bên cạnh có cái lan can vịn giống như cầu khỉ vậy đó. Đến giữa cầu bỗng chú ba kêu lên: "Ủa, Hảo ơi, mày xem đây có phải máu không Hảo?" Chú Hảo đi đến bên cạnh chú ba, chỗ cái cây trạm ngoài cùng có một vết đỏ màu đỏ sậm. Chú nhìn vào thấy rất giống máu nên nói: "Hình như là máu đó anh ba. Mà có làm sao đâu, lỡ ai đó chảy máu thì sao?" Lúc này chú ba nói: "Thì cứ tìm thử xem sao, lỡ đâu chuyện xấu xảy ra thì sao?" Vừa nói xong, chú ba đưa cây đèn ra ngoài mặt kênh soi xem sao thì bỗng chú kêu lên: "Ê ê Hào, mày lại đây coi coi nè, kìa có cái gì nổi dập dềnh kia kìa, chỗ chân cầu đó." Chú Hào lại cầm đèn cúi xuống soi cho kỹ. Khi nhìn kỹ cái vật nổi dập dềnh đó thì chú hét lên, làm rơi cả cái đèn xuống nước: Anh ba ơi, dưới này có người chết. Hình như là chị Hai Lành á anh ba. Em sợ quá, nhìn không có rõ." Chú ba nghe chú Hảo nói vậy thì hét lên: "Bà con ơi, bên này có người chết đuối nè, bà con ơi." Mấy người cùng đi tìm ở chỗ khác, nghe tiếng chú ba thì chạy lại. 4-5 cái đèn soi xuống kênh nước, phía dưới là cái xác người đang nằm ngửa lên, mặt trắng bệch. Tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra đó chính là cô Hai Lành. Tiếng khóc, tiếng gọi ý ới vang lên trong màn đêm. Nhiều người đốt đuốc cầm đèn chạy ra. Họ bu đen quanh cây cầu. Chú bà và hai bác lớn tuổi xuống kênh đưa xác cô Hai Lành lên trên bờ. Lúc này cái xác cô trắng bệch ra vì ngâm nước lâu. Khuôn mặt trắng ợn, mắt nhắm nghiền. Xác cô được đặt trên đất, lót một cái chiếu rách. Mấy người kiếm đâu ra cái cáng rồi khênh xác cô Hai Lành về nhà. Giữa đêm giữa hôm, hai đứa con còn ngái ngủ của cô Hai Lành bị đập dậy. Chúng còn nhỏ nên chưa cảm nhận được mất mát đau thương. Trong đêm đen, nhà cô Hát được thắp sáng lên bằng đuốc và đèn. Hàng xóm xung quanh bắt đầu tập trung đông đen. Chú Hào chạy ù về nhà. Trong đêm bế con bé qua nhà chị Hậu cách đó một đoạn, gửi nó ở đó để cho thằng Nhất về nhà nhìn mặt mẹ nó lần cuối. Chú gửi con bé xong cũng tất tả chạy về nhà cô Hai Lành ngay. Mọi người rất nhanh chóng đã chuẩn bị được 6 miếng ván. Họ nhanh chóng ghép lại thành một cái quan tài. Trời cũng đã mở sáng. Tiếng khóc than vang vọng cả cái xóm nghèo này. Nhiều người đến chia buồn khi trời vừa sáng. Vì cô Hai Lành chết đuối cho nên mọi người tự chọn giờ rồi đi chôn luôn. Chồng của cô làm việc trên thành phố, người trong xóm không biết cách liên lạc cho nên khi vợ chú chết cũng không biết mà về. Đám tang cô Hai Lành rất đông bà con đưa tiễn, cũng giống như ngày cô Hát chết. Nhiều người tiếc thương. Ba đứa con của cô chỉ có thằng Nhất là lớn nên cảm nhận được sự mất mát này. Nó ngồi bên cạnh mộ mà than khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ dậy với tụi con đi mẹ ơi. Mẹ đi rồi thì ai nấu cơm cho anh em con ăn đây mẹ ơi. Mẹ dậy về với chúng con đi mà mẹ ơi. Chú Hảo cũng còn đứng nán lại để đưa ba đứa bé về. Chú ngồi xuống đỡ thằng Nhất đứng dậy rồi chú nói. Thôi nín đi cháu. Mẹ cháu đi rồi cháu đừng khóc nữa. Mình là anh cả phải mạnh mẽ lên để còn chăm lo cho các em của cháu nữa. Cháu nhìn xem từ sáng đến giờ em chưa có ăn được cái gì cho no bụng cả. Đi về nhà cho em ăn cơm đi cháu. Thằng Nhất nghe lời chú Hảo, nó đứng dậy, quẹt nước mắt dẫn hai em nó về nhà. Trước khi đi không quên quay lại chào lên mộ cô Hai Lành một cái. Chú Hảo qua bên nhà cô Hai Lành, thắp nhang lên bàn thờ của cô, nấu vội bát cơm trắng rồi con cá khô bỏ lên thắp nhang. Nấu cơm cho ba đứa con chị Hai Lành ăn xong xuôi chú mới về. Đi qua nhà chị Hậu đón con bé Yên về nhà. Cả ngày hôm nay chưa gặp con, biết bao nhiêu chuyện nên buổi tối về con bé quấn chú vô cùng. Hai bà con giỡn với nhau đến tối muộn mới đi ngủ. Chú vừa đóng cửa thì nghe tiếng thằng Nhất gọi ngoài cửa. Chú Hào ơi, chú Hào. Chú Hào đi lại mở cửa thấy ba đứa con cô Hai Lành đang đứng trước nhà mình. Chú hỏi thằng Nhất. Sao thế Nhất? Sao giờ này mà ba anh em cháu chưa ngủ, qua nhà chú làm gì muộn vậy? Thằng Nhất sụt sịt khóc nói. Em út nhớ mẹ nên nó cứ khóc mãi. Nó cứ đòi mẹ thôi. Nó khóc từ tối tới giờ cháu dỗ mãi nó không chịu nín. Chú cho anh em cháu ngủ bên này với. Chú Hảo nghe thằng Nhất nói vậy thì bỗng nhiên nước mắt từ trên khóe mắt chú lăn xuống. Chú ngồi xuồng xuống, bế cái bổng cái thằng con út chị Hai Lành lên. Một bên bế con bé Yên, chú hôn lên má nó một cái rồi nói. Út ngoan nha, má còn đi công chuyện ít hôm nữa má về. Hôm nay út qua ngủ với chú nghe, ngủ với em Yên nghe. Thằng út nghe chú Hảo nói như vậy thì lấy tay quệt quệt mũi. Nó chỉ lớn hơn con chú một tuổi mà thôi, cho nên vẫn cần sự bao bọc của mẹ. Chú bế nó và con bé vào giường, cho hai đứa nằm lên giường ngủ. Sau đó kêu hai đứa lớn vào trong nằm lên giường. Còn chú thì trải cái chiếu xuống dưới đất, nằm gần giường. Kể từ ngày cô Hai Lành chết thì ba đứa con nhà cô sáng về nhà chơi, tối thì qua nhà chú Hảo ngủ bên đó. Đến hơn một tháng sau thì chồng cô Hai Lành mới từ trên tỉnh về. Nghe tin vợ mình mất được hơn một tháng, bốn cha con nhà chú ôm nhau khóc ngoài mộ cô Hai Lành. Xong chuyện, chú Lai, chồng cô Hai Lành qua nhà chú Hảo cảm ơn vì những ngày qua chú chăm sóc cho ba đứa con của chú. Chú Lai về nhà chăm sóc cho ba đứa con. Đến cái buổi cúng 49 ngày cho cô Hai Lành xong thì chú Lai dẫn ba đứa con qua nhà chú Hảo thưa chuyện. Chú Lai nói: "Chú Hảo này, anh cảm ơn chú những ngày tháng qua đã chăm sóc ba đứa con giúp anh. Chị cũng mất rồi, anh lại phải cáng đáng ba đứa con. Vì thế ngày mai anh định dẫn bọn chúng lên trên tỉnh với anh để cho dễ bề chăm sóc. Anh cảm ơn mọi người khi anh không có ở nhà đã lo hậu sự cho vợ anh." Chú Hảo nghe chú Lai nói vậy thì đáp: "Vâng, vậy thì cũng tốt anh ạ. Chứ anh lên đó ba đứa ở nhà cũng không an tâm lắm." Sáng ngày hôm sau, chú Lai dẫn theo ba đứa con đi lên trên tỉnh với mình. Căn nhà cô Hai Lành bây giờ bỏ không, chẳng có ai săn sóc. Chú Hảo lâu lâu cũng qua thắp nhang cho cô. Từ ngày cô mất, chú đành đem con bé An Yên qua nhà chị Hậu gửi để đi làm. Con bé dạo gần đây chập chững tập đi nên cũng đỡ lo hơn. Miệng nó lúc nào cũng bi ba bi bô: "Bà, bà." Ngày đi làm, tối về đón con, thời gian cứ thế trôi đi. Xuân qua thu đến, một năm nữa trôi qua. Con bé An Yên cũng đã biết đi, cũng đã biết nói được một chút. Bình yên đó ai chẳng muốn, nhưng rồi tai họa lại ập đến. Vào một buổi trưa hè, người dân trong xóm lại bàng hoàng khi hay tin chị Hậu chết. Đang giữa trưa, bà con trong xóm bị tiếng hét của anh Tần chồng chị Hậu hét ầm lên: "Ôi, bà con ơi, giúp tôi với, vợ tôi bị làm sao vậy? Bà con ơi, có ai không?" Tiếng hét của anh Tần vang lên inh ỏi. Bà con chòm xóm cạnh đó chạy qua xem thế nào. Vừa qua thì họ nhìn thấy anh Tần đang ôm chị Hậu trên tay. Mắt chị đang trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép liên tục, người đang giật lên từng cơn một. Bà con vội vàng vào giúp anh Tần bế chị Hậu đi trạm xá cách đó khá xa. Nhưng mà khi mọi người đi được mới một đoạn thì chị Hậu hộc ra một ngụm máu lớn trong miệng rồi tắt thở. Anh Tần và mấy người khiêng chị Hậu vội đưa tay lên mũi xem chị Hậu thế nào thì chị đã chết rồi. Tiếng khóc xé lòng lại vang lên. Trong cái xóm nghèo này, vợ chồng anh Tần chị Hậu là nhỏ tuổi nhất xóm, ai cũng quý. Chị vừa tròn đôi mươi nhưng nay chị Hậu lại ra đi bất đắc kỳ tử thế này, cả xóm tiếc thương cho đôi vợ chồng trẻ. Chú Hảo đang đi làm, nghe tin chị Hậu chết thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về. Nhìn thấy mọi người đã quây quanh nhà chị Hậu đông nghẹt, chú chạy vào tìm con bé Yên. Thấy nó đang đứng khóc ở một góc, chú bế nó ra ngoài cho nó nín, rồi đi vào xem xét. Thấy anh Tần đang ngồi ôm xác chị Hậu, chú Hảo đi lại hỏi thăm. Sau khi biết sự việc, chú an ủi anh Tần: "Thôi, nín đi. Con bé nó mất rồi. Sự việc này không ai mong muốn cả. Chú chia buồn cùng với cháu, cố gắng vượt qua nỗi đau này để lo cho thằng cô nữa." Lại một đám tang nữa diễn ra. Làng xóm tiếc thương tiễn đưa chị Hậu về nơi chín suối. Ngày đưa tang là một ngày buồn nhất. Trời mưa như chút nước, quan tài nặng trịch vì ngấm nước mưa. Bốn người khênh quan tài đi thất thểu vì gió rất là mạnh. Đoàn người đưa tang cũng chẳng có mấy ai, chỉ lác đác vài người vì trời mưa to quá. Khi họ đi đến một đoạn trũng, đoạn này gần con kênh lớn, phải đi qua đoạn trũng này thì mới đến được cái nghĩa địa bên kia kênh. Bỗng có người hét lên: "Nước lên! Nước lên bà con ơi! Chạy đi!" Thật không ngờ là trận mưa này đã tràn bờ kênh lớn trên đầu nguồn. Nước tuôn về dưới hạ nguồn xối xả. Vừa hay gặp đoàn người đưa tang, chẳng biết ai kêu lên, bà con bắt đầu chạy toán loạn. Chú Hảo cũng đi đưa tang trong đoàn người đó. Thấy nước ùa về nhanh như con quái vật khổng lồ đang lăn về phía này, chú hét lên với tám người khênh quan tài: "Lên! Khênh lên trên cao! Nhanh lên! Khênh lên trên cao! Nước cuốn đi bây giờ!" Vừa nói, chú vừa chạy lại chỗ mấy người khênh quan tài, giúp họ khênh quan tài ngược lên trên cao, vượt qua cái hố trũng này. Anh Tần thì hét khàn cả giọng, lao vào khênh phụ với mấy người kia. Người đưa tang đã chạy lên trên cao, chỉ còn 10 người với cái quan tài nặng trịch đang ỉ ạch đi lên trên. Cũng may là khi họ vừa lên chỗ cao thì nước tràn khỏi kênh, ngập qua cái đoạn trũng này. Nếu mà lên không kịp, coi như nó cuốn xả cả người cả quan tài đi mất. Trời vẫn mưa tầm tã, cứ thế này thì không đi qua bên nghĩa địa được. Cầu cũng bị ngập mất rồi, cuối cùng chẳng còn cách nào. Chú Hảo nói: "Thôi, Khanh quan tài đi đường vòng qua bên xóm trên đi. Xa tí nhưng trên đấy cao, chắc không ngập đâu. Có người tán đồng, có người không chịu vì qua đó khá xa, trời mưa thế này khá là khó di chuyển. Tuy nhiên được sự động viên của mọi người nên họ tiếp tục đi. Quan tài lúc này đã được đặt trên hai thanh gỗ từ thân cây dừa xẻ ra. Bốn người kề vai vào khênh lên đi tiếp. Mất hơn một giờ đồng hồ mới khênh đến cây cầu xóm bên. Tuy nhiên, khi vừa đi qua hết cầu thì một chuyện nữa xảy ra. Cái dây cột quan tài bỗng nhiên bị đứt ra. Một đầu quan tài bị rơi xuống đập mạnh vào chân hai người khênh phía trước. Những người phía sau mất thăng bằng cũng lao về phía trước. Chiếc quan tài rơi cái ầm xuống đất lăn qua một bên. Hai người bị đụng vào chân, ôm chân đau đớn ngồi một bên. Những người đi đưa đám bắt đầu xì xào bàn tán. Vì sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Có người còn nói chị Hậu chết oan hoặc là chưa muốn đi chôn. Nhiều tiếng xì xào vang lên. Cùng lúc đó trên trời, một tràng sét đánh ầm lên. Bầu trời bỗng nhiên đang sáng sủa giờ lại tối đen lại. Một giờ chiều mà cứ ngỡ như là 6 giờ tối vậy. Những người đàn ông đứng dậy cố gắng vực chiếc quan tài lại, gia cố rồi thay hai người bị đau ở chân khênh quan tài tiếp. Cuối cùng thì quan tài cũng được hạ huyệt. Chị Hậu mãi nằm dưới lòng đất sâu, bỏ lại bao nhiêu tiếc thương cho người ở lại. Sau đám tang chị Hậu, trong xóm bắt đầu có người đồn đoán ầm lên. Chẳng biết là ai ác miệng, họ đồn nhau rằng chính con bé An Yên chính là mệnh thất sát, mệnh hại người. Hễ mà ai ở cùng với nó lâu thì đều bị chết sớm mà thôi. Đầu tiên là mẹ nó mới sanh nó xong thì nó khắc cho chết chẳng kịp nhìn mặt nó. Rồi tới cô Hai Lành thì giữ nó một năm cũng té xuống kênh mà chết đuối. Rồi tới con bé Hậu giữ nó cũng một năm rồi học máu mồm mà chết. Lúc đầu chú Hào cứ nghĩ có người nói đùa trêu thôi. Nhưng chú không ngờ rằng việc đó truyền tai khắp bà con trong xóm. Chú bé con bé đi đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ xì xầm. Tuy không dám nói trước mặt chú như khi hai chú con vừa mới đi qua là họ đã bàn tán. Trời đất quỷ thần ơi! Cái con bé xinh xắn dậy mà có cái số khắc chết người ta à? Chẳng biết sao nữa. Nó mới tí tuổi mà chết ba người rồi đó. Tôi nghe nói mệnh này là mệnh thất sát cô tinh gì gì đó. Nghe nói phải khắc chết bảy người lận. Từ ngày có tiếng đồn trong xóm, chú Hảo đưa con bé đi gửi, chẳng có ai dám nhận giữ nó cả. Có người còn nói thẳng như đâm dao vào tim chứ vậy. Tôi chưa muốn chết sớm, chú đi gửi chỗ khác đi. Chú Hảo vô cùng buồn phiền. Khi đêm về, đợi con bé An Yên ngủ rồi, thì ngồi trước bàn thờ cô Hát mà khóc than. Mình ơi, mình ở bên kia có vui vẻ không? Mình có khỏe không? Có nhớ tới ba con tôi không? Tôi đau khổ quá mình ơi. Họ nói con mình có mệnh khắc người. Bây giờ tôi phải làm sao hả mình? Vừa nói xong, thì ngoài cửa một trận gió mở toang cánh cửa ra. Chú Hảo thấy thấp thoáng bóng ai đó đứng từ xa. Chú nhìn ra là cô Hát, chú chạy ảo ra cửa, vừa đi vừa gọi. Mình ơi! Mình à! Có phải mình đó không? Mình ơi mình! Chú nhìn ráo rác nhưng không có ai. Đứng thêm lúc nữa đi vào phòng, cầm chiếc đàn nguyệt trên tường xuống gảy gảy mấy tiếng, rồi chú cất lên những tiếng vọng cổ buồn man mác, giống như cuộc đời bấp bênh của chú vậy. Thoáng cái thời gian trôi qua một tháng, ngày ngày đi ra đi vào phải đối mặt với sự gièm pha của hàng xóm láng giềng. Chú Hảo như muốn phát điên lên vậy. Vào một đêm muộn, chú bỗng nghĩ ra một quyết định động trời, đó là rời quê lên tỉnh đi làm kiếm tiền nuôi con. Nghĩ là làm. Sáng sớm hôm sau khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, chú Hảo đánh thức bé An Yên dậy, thu dọn đồ đạc quần áo, một ít tiền tích cóp được của chú, rồi cõng con bé An Yên sau lưng. Hai bà con rời đi, chú quyết tâm rời xa cái xóm đã gắn liền với vợ chồng chú bấy lâu nay. Hai bà con cõng nhau ra nghĩa địa, đốt ba que nhang lên mộ cô Hát. Chú nói, mình à, ba con tôi rời đi nơi này nghe. Ở đây họ nói xấu con mình quá, tôi không chịu được. Mình thông cảm cho tôi. Tôi đi rồi sau này không ai chăm sóc phần mộ cho mình nữa. Rảnh thì tôi với con về thăm mình nhé. Khấn xong lần cuối, đưa tay vuốt ve ngôi mộ đất vài lần, dọn cỏ lần cuối rồi hai cha con cõng nhau rời đi. Ánh mặt trời dần dần nhô cao, chẳng biết con đường chú Hào chọn sẽ ra sao, có sáng sủa như ánh mặt trời ban trưa hay là đen tối như cuộc đời của vợ chồng chú. Hai bà con cõng nhau đi trên đường chính, đói thì lấy cơm ra ăn, tối đến thì xin nghỉ trước nhà dân dọc đường. Được cái con bé ngoan, ăn được ngủ được, ban ngày thì cứ ngồi trên lưng chú chán thì lại xuống đi bộ. Làng quê dần dần khuất phía sau lưng họ, những ngôi nhà tường xây bắt đầu xuất hiện lác đác. Con bé lần đầu tiên đi ra đây nên cái gì cũng bỡ ngỡ vô cùng. Chú Hào cũng là lần đầu tiên ra đây. Hai ba con người ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng đến nơi sầm uất. Tuy nhiên đến đây rồi chú mới nghĩ tới việc làm sao để tìm việc làm đây. Hai bà con cứ vật vờ lên lết, nhìn dòng người ngược xuôi. Lần đầu thấy cái xe cũng lạ, thấy hàng quán đông đúc nhìn phát thèm. Nhưng số tiền dành dụm không nhiều nên chẳng dám phung phí, chỉ dám mua một chút cơm chan nước canh rồi chia ra hai ba con ăn, cốt sao không đói là được. Cứ thế hai bà con chú lên tỉnh đã được 3 ngày, cứ ăn đường ở chợ thế này không ổn. Chú bế con đi khắp nơi để hỏi xin việc, nhưng chẳng ai nhận người từ quê ra như chú cả. Đến ngày thứ tư, hai bà con chú lang thang gần một bến thuyền. Chú định xin vào làm cửu vạn thì gặp một người quen, người mà chú không ngờ lại gặp ở đây. Đó là chồng chị Hai Hậu, đó là chú Lai. Không ngờ chú Lai lên trên này làm ăn được, có tiền mua được miếng đất nhỏ ngoài rìa, cất một căn nhà nhỏ cho 3 đứa con chui ra chui vào. Gặp lại chú Hảo, hai người xa quê ôn chuyện cũ. Cũng đã lâu chú Lai chưa về thăm quê. Hóa ra trên này chú đã ăn ở với một người phụ nữ khác. Nghe nói cô ta làm đào hát cho một nhà hát nổi tiếng trên này. Trước đây cô ta cặp kè với một tên địa chủ giàu có, sau đó bị mụ vợ tên kia phát hiện kéo người đến đoàn hát đánh cho một trận. Cô ta cũng bị chủ đoàn hát đuổi đi. Sau khi bị đuổi đi thì gặp được chú Lai, hai người nảy sinh tình cảm. Cô ta có chút vốn trước đây đào được của mấy tên đại gia nên mua được miếng đất với căn nhà nhỏ. Chú Lai nghiễm nhiên trở thành chủ. Sau khi gặp lại chú Lai, hai người hàn huyên mất cả nửa ngày trời. Chú Lai có nhã ý mời ba con chú Hào về nhà mình để tá túc đã, rồi sau đó tìm công việc ổn định rồi đi chỗ khác ở cũng không sao. Dù sao ngày xưa chú Hào đã cùng mang mấy đứa con chú khi vợ chú mất. Thế là chú Hào nghe theo chú Lai, vì dù sao thì ngủ nhờ trong nhà người ta cũng tốt hơn cho con bé, chứ cứ ngủ ngoài đường thế này cũng không tốt cho lắm. Hai bà con chú theo chân chú Lai về căn nhà nhỏ của chú. Nói là nhỏ chứ nó cũng rất chi là lớn. Lần đầu nhìn thấy căn nhà lớn thế này, hai ba con trầm trồ không thôi. Cô vợ mới của chú Lai cũng rất nhiệt tình tiếp đón hai ba con, còn hứa sẽ dùng mối quan hệ cũ của ả ta xin cho chú Hảo một công việc tốt. Con bé An Yên thì rất quấn thằng nhất nhà chú Lai, vì từ bé nó vẫn hay chơi với chúng nó nên vẫn dễ chơi. Trong bữa cơm tối, trong lúc ngồi ăn cơm, vô tình chú Lai nói: "Này, chút ăn xong lấy đàn ra ca vài bản chơi chú Hảo. Ngày xưa mấy anh em mình toàn lai rai với mấy con cá khô, chỉ có chú góp vài bài vọng cổ mới vui được." Chú Hảo nói: "Dạ, chút anh em mình làm vài bản ha anh. Lâu rồi em cũng không có ca, lo công chuyện rồi linh tinh các thứ, bỏ đàn lâu quá anh." Cô vợ chú Lai nghe thấy thế thì hỏi: "Ủa, anh Hào biết hát vọng cổ hả? Anh hát em nghe thử đi. Chỗ cái đoàn hát ngày xưa em làm á, còn thiếu nhiều người lắm. Mà nay em xác định bỏ nghề nên em không có qua lại nữa. Anh hát em nghe thử được, em giới thiệu anh cho." Chú Hào nói: "À, tối trước cũng có học lỏm được vài bản, lâu lâu cũng ca vài bài chơi cho vui thôi cô ơi." Sau bữa cơm, chú Hào, chú Lai và cô vợ mới tên Linh ra ngoài phòng khách ngồi uống nước nói chuyện. Chú Hào lấy cây đàn của mình ra, giọng ca cao vút của chú cất lên. Sự nhẹ nhàng của lời ca và tiếng ca cao vút của chú khiến cho cô Linh ngạc nhiên vô cùng. Sau khi chú Hào ngừng hát thì cô Linh nói: "Trời ơi trời, không ngờ anh Hào ca hay quá à. Ngày mai anh đi theo em dẫn anh đi đến đoàn hát chỗ trước đây em làm, đảm bảo ổng nhận anh liền à." "Thôi, giờ anh đi nghỉ sớm đi ha, sáng mai em dẫn anh đi." Tới đó chú Hảo ngủ một giấc thiệt là ngon. Sáng sớm dậy, cô Linh dẫn chú Hảo đi đến đoạn hát trước đây cô làm. Còn bé An Yên thì gửi lại nhà chú Lai. Hai người đi đến đoàn hát. Đây gọi là đoàn hát, nhưng thực chất giống như là kỹ viện thời xa xưa vậy. Khách có nhu cầu nghe hát thì ra sân khấu nghe. Còn thích nghe riêng thì bỏ tiền ra thuê đào hát rồi bo tiền cho đào. Cũng có nhiều người chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng cũng có những cô đào trẻ xa vào vòng tay của mấy tên địa chủ. Cũng có mấy bà giàu có sồn sồn vào đây tìm đào nam để hú hí. Vì thế quá khứ của cô Linh chính là hát riêng cho địa chủ nên mới bị đánh ghen. Dẫn Hào vào thẳng phòng riêng của ông giám đốc tên Thanh. Vừa thấy thì ông ta ngạc nhiên vô cùng. Ông ta cất tiếng chào. Ôi trời ơi, Linh, lâu lắm rồi em không về thăm mấy anh chị. À, sao nào? Sao hôm nay có Nhã Hứng qua đây thăm anh vậy cưng? Hay là về hát cho anh đi cưng? Dạo này đào hát nghỉ nhiều quá, anh đang đau đầu chuyện này đây. Cô Linh nói. Thôi thôi, em đã quyết bỏ nghề rồi, anh đừng có dụ em vào con đường ca hát nữa. Mà anh nói thiếu đào thì hôm nay em tới đây cũng vì việc này đây. Em giới thiệu cho anh, đây là anh Hào, họ hàng dưới quê của em mới lên. Anh ấy có giọng ca trời phú, thích hợp hát chèo hát vọng cổ. Anh có chân đào nào không, cho anh một chân với. Ông Thành nghe Linh nói vậy thì đứng dậy lại, bắt tay chú Hào rồi nói. Ôi, chào em trai, nãy giờ anh không biết nên hơi thất lễ, mong em bỏ qua cho anh. Em mời nước đi, chúng ta cùng nói chuyện. Chú Hào đỡ cái ly trà trên tay ông Thanh, rồi sau đó cô Linh nói tiếp. Em đảm bảo với anh, giọng ca của anh được trời phú, giống như là sanh ra để hát vậy đó. Tối qua em có thử lại giọng của anh rồi, bây giờ anh thử xem sao. Thế là ông Thanh lấy cây đàn của đoàn hát đưa cho chú Hào. Cầm cây đàn trên tay, chú Hào gảy lên vài lời tích tịch tịnh tang rồi bắt đầu cất tiếng ca. Bài vọng cổ buồn phát ra, người nghe giống như chìm vào trong từng câu chữ của bài hát luôn vậy. Sau khi chú Hào hát xong, hai người kia vẫn còn ngơ ngác trong đoạn hát đó. Mãi sau thì ông Thanh mới vỗ tay bôm bốp rồi bắt đầu khen. Hay, hay, quá là hay. Từ trước tới giờ anh làm nghề chưa bao giờ anh thấy được một giọng ca mạnh mẽ như thế này. Đúng là giọng ca trời phú. Anh nhận chú Hảo ngay. Ngày mai chú có thể tới làm việc luôn. Mai anh có tổ chức một buổi kỷ niệm, khách đến xem khá đông. Nhân cơ hội giới thiệu chú Hảo luôn. Chú Hảo và cô Linh ra về, mà trong lòng chú Hảo không bao giờ nghĩ lúc nhỏ học lỏm linh tinh vài ba câu hát, bây giờ lại được người ta khen nức nở như vậy. Sang ngày hôm sau, chú Hảo lục trong bọc đồ ra cái áo được chú xem là lành lạnh nhất để mặc vào để đi đến đoàn hát. Nhưng mà khi ra ngoài, chú Lai và cô Linh thấy vậy thì gọi chú vào. Chú Lai nói với cô Linh vào tủ lấy cái áo mới nhất của chú ra cho chú Hảo mặc rồi nói. Chú coi, đi làm mà ăn mặc thế này à? Cứ lấy áo của anh mà mặc. Đi làm buổi đầu tiên phải ăn mặc chỉnh tề, người ta còn đánh giá mình nữa chứ. Con bé An Yên thì cứ để ở đây anh chị coi cho. Đừng có lo nghĩ cái chi hết nghe. Anh em đồng hương cả, anh biết hoàn cảnh của chú, anh thông cảm. Chú Hào nghe lời nói của chú Lai thì rất cảm động, nắm lấy tay chú rồi nói. Cảm ơn anh, ba con em xin cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh chị cùng mang thì bây giờ không biết ba con em còn lưu lạc nơi nào nữa. Thôi em đi đã, kẻo muộn nghe anh. Chú Hào đi đến đoàn hát. Hôm nay nghe đoàn trưởng thông báo có người mới nên anh chị em trong đoàn đã háo hức vô cùng. Khi thấy chú Hào đến thì mọi người ai cũng nồng nhiệt đón tiếp. Lúc này chú Hào mới cảm nhận được nơi này nhiều người thiệt tốt với mình. Chương trình hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của đoàn hát. Nhiều người biểu diễn tiết mục đơn ca có, diễn chung cũng có. Đến gần cuối chương trình, ông Thanh chủ đoàn hát lên nói. Kính thưa bà con, kính thưa các vị quan khách, đoàn hát của chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng với đoàn hát của chúng tôi ngày hôm nay. Rất hân hạnh và lấy làm vinh dự khi được mọi người yêu mến. Nhân đây, đoàn hát Thanh Bình muốn gửi tới quý vị một giọng ca mới vừa được đoàn chúng tôi tuyển vào. Sẽ không làm quý vị thất vọng đâu. Xin mời, Thanh Hào. Chú Hào cầm cái đàn nguyệt trên tay ra cúi chào khán giả. Chân tay vẫn run run vì lần đầu ngồi trước đông người thế này. Chú ngồi xuống cái ghế gỗ đặt sẵn, tay gảy đàn, chân gõ phách gỗ. Tiếng đàn du dương vang lên, sau đó là tiếng vọng cổ của chú vang lên. Cả khán đài ổ lên vì giọng ca của chú trong trẻo, cao vút. Nhiều chàng pháo tay vang lên đôm đốp. Chú Hào nhìn thấy vậy, mọi sự ngỡ ngàng và ngại ngùng bị đánh bay đi, vì chú đã bắt đầu hòa mình vào bài vọng cổ của mình. Sau khi bài vọng cổ kết thúc, hàng người phía dưới đứng lên vỗ tay liên hồi. Họ còn yêu cầu chú Hào hát thêm một bài nữa. Ông Thành rất khôn khéo, thấy lần đầu tiên mọi người đã yêu thích như vậy, liền chạy ra nói: "Cảm ơn quý vị thính giả đã yêu mến Thanh Hào như vậy. Lần đầu tiên Thanh Hào hát còn hơi run, mong quý vị thính giả bỏ qua cho." Thanh Hào xuất thân từ một vùng quê nghèo, vợ mất sớm, một mình anh cảnh gả chống nuôi con, phiêu bạt từ dưới quê lên đây. Chưa có chỗ tá túc ăn uống, cũng may gặp được người tốt giới thiệu đến đây. Hôm nay có duyên cùng với đoàn hát Thanh Bình. Thay mặt đoàn hát xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến Thanh Hào. Một tràng pháo tay nữa vang lên, ai cũng yêu cầu Hào hát thêm một bài nữa. Bỗng nhiên có một người đàn ông khá lớn tuổi, nhìn cách ăn mặc của ông ta có vẻ rất giàu có. Ông ta đi thẳng lên khán đài, dúi vào tay chú Hào mấy tờ tiền rồi nói: "Lần đầu anh nghe chú hát, anh thấy mê. Anh gửi chú chút tiền, chú uống nước, mua đồ ăn cho con." Tiếp theo người đàn ông đó mở màn là có nhiều người lên cho chú Hào tiền mặt nữa. Chú Hào chỉ biết nói lời cảm ơn vì chú nhìn thấy ông Thanh đã nháy mắt với chú và gật đầu ra dấu cho chú cứ nhận. Chú Hào hát thêm một bài nữa thì mọi người mới ra về. Trong đoàn hát ai cũng khen chú Hào có giọng hát trời phú. Có chú Hào thì đoàn hát lại nổi lên cho mà xem. Cuối buổi chú Hào tìm gặp ông Thanh, móc số tiền lúc nãy người ta đưa cho, rồi đưa cho ông ta. Ông ấy không lấy mà đẩy lại qua cho chú rồi nói: "Chú nghĩ anh tham mấy đồng tiền này sao? Chú cứ cầm lấy, đây là công sức của chú. Chú cứ hát thật tốt khiến cho khách càng về đây nhiều là anh mừng rồi. Thôi, hôm nay ở lại đây ăn cơm, coi như lễ ra mắt với anh chị em trong đoàn luôn nghe." Chú Hào ở lại liên hoan cùng với mọi người trong đoàn hát. Ông Thanh còn có nhã ý thu xếp cho ba con chú một căn phòng trong đoàn hát đầy đủ tiện nghi. Chú nói sẽ suy nghĩ lại rồi báo lại sau với ông Thanh. Sau buổi ra mắt đầy thành công, tên tuổi của chú Hào được mọi người yêu mến vô cùng. Đoàn hát của ông Thanh khách khứa đến ngày càng đông. Có nhiều người phụ nữ sồn sồn còn cố ý tìm chú Hào hát một mình. Nhưng mà chú từ chối khéo vì chú ở đây cũng được một thời gian. Chú hiểu đây là chuyện gì. Ba con chú cũng đã chuyển từ nhà chú Lai qua bên đoàn hát ở. Ông Thanh cũng chuẩn bị cho ba con chú một căn phòng khá lớn nằm phía sau cùng của đoàn hát. Con bé An Yên được ăn ngon, mặc đẹp ngày càng lớn. Thấm thoát thời gian trôi qua thật là nhanh, cứ ngỡ như là nhắm mắt cái là trôi đi rồi. Chú Hảo đã bén duyên với đoàn hát Thanh Bình ấy đã được 5 năm. Bây giờ tên tuổi của chú Hảo đã vang vọng khắp nơi. Chỉ cần nhắc tới Thanh Hào là họ nghĩ ngay đến đoàn hát Thanh Bình. 5 năm qua đi, chú tích cóp được một chút vốn nhỏ. Cùng với vay mượn ông Thành, chú cũng đã mua được căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa thị xã. Chú cũng chuyển ra đó cùng với An Yên, nhưng mỗi ngày đi làm chú đều cho con bé theo. Và cái điều mà tất cả mọi người ở đoàn hát đều ngạc nhiên vô cùng về con bé An Yên, đó chính là trong một buổi chú Hào luyện tập cùng với mọi người thì bất chợt nghe con bé An Yên nó lẩm bẩm theo lời bài vọng cổ mà tạo ra tên tuổi của chú. Mọi người đều ngạc nhiên về giọng hát của con bé. Tuy còn bé, giọng hát chưa cao, nhưng không ngờ nó thánh thót và hay vô cùng. Điều này chú Hào cũng không ngờ đến, vì từ bé đến giờ, con bé cũng chẳng hát như vậy. Hôm nay bỗng nhiên nó hát ra, nhiều người còn nói con bé có giọng ca trời phú, giống như của chú Hào. Ông Thành sau khi được mọi người nói lại, thì trực tiếp cho con bé theo mọi người hát luôn. Chỉ là cho con bé luyện tập, chứ cũng chưa cho hát trên sân khấu. Mà con bé An Yên cũng thích hát vô cùng. Từ ngày được mọi người khuyến khích thì nó hát nhiều hơn. Giọng hát ngày càng được mài sũa, tiến bộ nhanh vô cùng. Ông Thành nhiều khi ngồi một mình lẩm bẩm: "Bắt được 2 cái hũ vàng. Bắt được 2 cái hũ vàng rồi." Từ ngày bé An Yên được mọi người phát hiện ra giọng ca trời phú thì con bé hoạt bát và vui vẻ vô cùng. Ông Thành cũng đã cho con bé lên sân khấu hát. Khán giả đón nhận giọng ca mới của đoàn hát Thanh Bình nhiều vô cùng. Bé An Yên được lấy nghệ danh là tên của con bé luôn. Càng ngày con bé càng hát hay, đàn giỏi. Chính nó tự học đàn từ chú Hào, chứ chú cũng không dạy nó. Có nhiều người đàn ông giàu có nhã ý muốn thuê con bé về nhà hát, nhưng chú Hảo và ông Thanh khéo léo từ chối. Rồi thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Xuân này lại đến rồi lại đi, xuân khác đến lại đi. Cứ thế dòng thời gian trôi qua, còn bé An Yên này đã lên 17 tuổi. Chú Hảo nay tóc đã điểm bạc nửa mái đầu vì ngày trẻ lao lực quá. Chú cũng đã ít đến đoàn hát, mọi công việc hát chút đều để lại cho lớp trẻ hơn mình và bé An Yên lo tất. Ông Thành cũng đã nghỉ hưu, nhường lại chức đoàn trưởng cho con trai trưởng của ông ấy. Tuy nhiên người con này thì lại hay ăn chơi chắc táng, ít lo công việc của đoàn, nên đoàn hát không được đông như thời ông Thanh. Bé An Yên có giọng ca trời phú, nghiễm nhiên trở thành giọng ca mới cho đoàn. Chú Hảo lâu lâu cũng đi đến đoàn hát thăm thú bạn cũ và hát vài bài cho vui. Còn ngày thường chú ở nhà nghỉ ngơi, nhiều khi thấy ba của mình cực quá, An Yên nói. Ba, hay là ba kiếm ai đó về ở cùng ba bầu bạn đi. Chứ con cũng lớn rồi. Ba lo cho con từ bé đến giờ, con chẳng giúp gì được cho ba cả. Nay ba có tuổi rồi, con đi hát cũng không yên tâm. Chú Hào xoa đầu con gái nói. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, ba không sao đâu. Con cứ thoải mái theo con đường con chọn đi. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của ba con chú Hào sẽ trôi qua những ngày tháng êm đẹp. Nhưng không, và một buổi trưa hè nắng gắt, chú Hào đi đến đoàn hát thì bất ngờ, bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng đưa chú vào trong nhà thương cấp cứu. Cuối buổi bác sĩ gọi An Yên ra một góc nói nhỏ. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho cô về bệnh tình của ba cô. Ông ấy bị viêm phổi nặng, chuyển qua ung thư giai đoạn 2 rồi. Bệnh tình càng ngày càng nặng. Với lại, ba cô có tuổi nên khá khó trong việc điều trị. An Yên nghe thấy vậy thì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, miệng than. Ba ơi ba cả đời lam lũ vì con. Bây giờ ba có tuổi sao ba không được ăn hưởng tuổi già mà lại mắc bệnh như vậy? Con phải làm sao đây ba ơi? Ông trời ơi, sao bất công với gia đình tôi quá vậy? Sau khi chú Hào nằm nhà thương, bác sĩ dặn phải để chú nằm ở bệnh viện để tiện theo dõi. Chừng nào chú ổn định thì cho về nhà điều trị tiếp. Tiền thuốc men, tiền nằm nhà thương mỗi ngày ngốn rất nhiều. An Yên lấy hết số tiền dành dụm của hai ba con trong mấy chục năm qua ra trả tiền phí. Hàng ngày cô vẫn đi làm quần quật từ tối tới sáng. Trước đây cô không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đi hát riêng cho mấy tên nhà giàu địa chủ nghe. Nhưng vì kiếm tiền chữa bệnh cho ba mà cô cắn răng đi hát riêng cho bọn chúng. Người ta nói, cái tuổi 17 đẹp nhất. An Yên thừa hưởng vẻ đẹp của cô hát. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ ửng, chẳng phấn son. Hai con mắt mỗi khi nhìn thấy ai thì giống như đang cười vậy. Giọng hát thánh thót, thân hình uyển chuyển, quả đúng là một hồng nhan của đoàn hát. Những tay nhà giàu không ngại ngừng ném tiền qua cửa sổ để cốt mời được cho An Yên hát riêng cho bọn chúng nghe. Tuy nhiên, số tiền cô kiếm được cũng chẳng bó bèn gì với số tiền chú Hảo nằm nhà thương. Ngày ngày cô cứ cắm đầu và hát riêng cho mấy tên nhà giàu. Số tiền công cô nhận được rất hậu hĩnh. Dạo gần đây có một tên địa chủ khá giàu có. Hắn từ nơi khác nghe tin An Yên, nên ngày cách ngày là hắn đến đây nghe cô hát. Số tiền mà hắn vung ra cho cô mỗi khi kêu cô hát chính là bằng 3 lần số tiền người khác bỏ ra. Tên này cũng không sàm sỡ hay là nói những điều thô tục. Mỗi khi An Yên hát thì hắn lại nhắm mắt hưởng thụ, rung chân theo từng nhịp phách gõ. Cứ thế chú Hào nằm nhà thương đã được 2 tháng, An Yên cũng gặp tên địa chủ Tuấn được hơn 1 tháng. Dần dà quen với hắn, rồi An Yên cũng bớt đề phòng hơn. Trái tim non nớt của cô còn lạc nhịp khi đối diện với hắn. Tính cách hắn phóng khoáng, cử chỉ từ tốn, nói chuyện với An Yên như rót mật vào tai. Có một hôm hắn biết được hoàn cảnh của An Yên, hắn nói. Anh không ngờ hoàn cảnh của em éo le như vậy. Hay là thế này đi, anh cho em mượn một số tiền lớn em lo cho ba em, rồi sau này em hát trừ nợ cho anh. An Yên nghe thấy vậy thì ngạc nhiên và ngỡ ngàng vô cùng. Cô không ngờ còn có người tốt với mình như vậy. Trái tim non nớt của cô lại thổn thức vì hắn ta. Cô cảm ơn rối rít với hắn, hứa sẽ trả hết cho hắn. Tuy nhiên tên địa chủ kia nói cứ từ từ, ba cô khỏe mạnh là được. Có số tiền lớn, An Yên mua thuốc đắt tiền chạy chữa cho chú Hào. Nhưng vào một hôm cuối tuần khi cô vừa đến thăm chú Hào, vị bác sĩ già gọi cô qua một góc rồi nói: bệnh tình của cha cô có tiên lượng xấu. Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh tình lại kháng thuốc như vậy. Có lẽ ông ấy có uẩn khúc trong lòng, cho nên không thoải mái thì phải. Mấy ngày đầu tiếp nhận thuốc là rất ổn. An Yên nghe bác sĩ nói vậy thì khóc òa lên, chạy vào phòng bệnh. Chú Hào tỉnh táo nói: sao lại khóc được con gái? Có chuyện gì nói ba nghe xem nào. An Yên ôm lấy ba mình khóc nghẹn, nói không nên lời. Cô không muốn chú Hào chết, chứ người thân duy nhất của cô trên cõi đời này chỉ còn mình chú thôi. Mấy ngày sau tên địa chủ kia tới tìm cô. Hắn biết chuyện ba cô bệnh nặng thêm. Trong lúc buồn bã có người an ủi, nên An Yên đã xả vào lòng hắn, ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô rồi nói: chuyện gì cũng giải quyết được hết, em đừng buồn nữa, có gì nói ra với anh. Vậy là kể từ ngày đó, An Yên như bị lạc vào lưới tình vậy. Một bên chăm ba, một bên hẹn hò với tên kia. Tuy hai người chưa làm gì quá giới hạn, nhưng những cái ôm, những cái hôn dần dần xuất hiện ngày càng nhiều. Số tiền tên kia bỏ ra cho cô chữa bệnh cho chú Hào vô cùng lớn. Bệnh tình chỉ bị cầm chừng chứ không thuyên giảm. Nơi hẹn hò của hai người chính là phòng hát riêng của đoàn hát. Tên kia bao trọn căn phòng này, biến nó thành thiên đường sa ngã của hai người. Một hôm hai người đang mặn nồng tỉnh say, hai người đã không kiềm chế được dục vọng của mình. An Yên mởn mởn như một ngọn cỏ non. Tên địa chủ đứng tuổi, kỹ năng thành thục dễ dàng dụ dỗ An Yên ngã vào vòng tay. Tuy nhiên số trời như trêu người phận hồng nhan vậy. Khi hai người đang đến hồi cao trào, kiếm đã tuốt vỏ, thì từ bên ngoài cánh cửa căn phòng hát bị ai đó đánh cho sập vào. An Yên vội vàng ngồi dậy, vừa vội lấy cái mền quấn vào người. Tên địa chủ cũng ngơ ngác không kém. Hai người chẳng hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài đi vào 4-5 người, 4 nữ và 1 nam, khuôn mặt dữ dằn. Người đi đầu là một người phụ nữ béo tròn. Từng bước đi của mụ ta khiến cho hai bên má rung rinh và hai trái đào trước ngực cũng như muốn rớt xuống đất. Mụ ta nhìn hai người rồi hét lên: à, cái con đĩ vắt mũi chưa sạch này, mày tính cướp chồng của tao à? Tao rình lâu lắm rồi mà không bắt tại trận được. Hôm nay bà bắt được chúng mày trai trên gái dưới thế này, để xem tao lột ra hai đứa mày thế nào. Chị em đâu, đánh chết cha cái con đĩ này cho chị. An Yên bàng hoàng ngơ ngác, đầu cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì, thì ba người phụ nữ lao vào. Người túm tóc kéo xuống, người nhè mặt cô và đôm đốp. Tiếng chửi rủa vang lên ầm ĩ: con đĩ này dám cướp chồng à? Đánh chết mẹ mày cái loại lẳng lơ này. Dụ dỗ chồng người ta à? Dụ này, cho mày dụ này. Từng tiếng đánh đập vang lên khiến cho An Yên la hét lên xin tha. Xin các người tha cho tôi không biết gì hết. Xin các người, tôi không biết anh ấy có gia đình. Tôi xin các người. Tên địa chủ đứng nhìn không được nữa nên hắn quát lên: các người có thôi đi không? Làm âm ở đây còn ra cái thể thống gì nữa hả? Buông cô ấy ra, tôi có lỗi chứ cô ấy không biết gì. Tưởng rằng lời nói của tên địa chủ có giá trị, nhưng không ngờ mụ vợ hắn ta quát lên: à, mày còn bênh nó nữa à? Các chị em, đánh nó nữa đi. Mày biết tiền mày đi cho gái là từ ai mà ra không? Từ tao mà ra. Mày nhìn lại mày đi, mày được như ngày hôm nay là vì ai? Là vì ba tao mà ra. Bây giờ mày có tin tao lột sạch đồ mày ném ra đường cho chó nó tha đi không? Cái thứ ăn bám rồi còn tỏ vẻ ta đây. Hóa ra tên địa chủ kia chỉ là một tên ăn bám nhà vợ nên mới có tiền như thế này. Hắn bị mụ vợ nói cho như vậy thì cảm thấy mất mặt quá. Hắn đưa tay lên tát cái bốp vào mặt mụ vợ một cái rồi nói: má mày, tao hôm nay không đánh chết cái con lợn cái này, tao không còn làm người. Nói xong, hắn lao vào đánh tới tấp vào mặt mụ vợ. Mụ ta cũng không vừa, vừa bị chồng tát mấy cái nhưng mụ ta xem như không có gì. Với cái thân hình đồ sộ, mụ ta lao lên tát lại tên địa chủ. Hắn vì yếu thế và nhỏ người nên rất nhanh bị đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tuy nhiên, hắn lăn ra sau được rồi, hắn đứng dậy, miệng chửi liên tục. Mẹ cái con lợn cái này, mày đánh ông đúng không? Hôm nay ông không giết mày, ông không làm người. Nói rồi, hắn túm lấy cái ghế ngay gần đó, lao đến định đánh mụ vợ. Thì tên đàn ông đi theo mụ vợ chạy ra cản lại. Còn An Yên thì vẫn bị ba người phụ nữ kia đánh nằm lăn lóc ở dưới đất. Quần áo cô đã sớm bị xộc xệch, nay càng xộc xệch hơn. Miệng cô không ngừng van xin. Tôi xin các người, tôi xin các người, tôi không biết chuyện này. Tôi không biết gì hết, xin các người tha cho tôi. Mặc cho cô cầu xin như thế nào, thì ba người kia vẫn cứ giang tay giang chân đánh vào người, mặt và lưng cô. Cũng may lúc đó từ ngoài chạy vào vài người của đoàn hát. Trong đó có con trai của ông Thanh. Cậu ta vẫn còn có máu mặt nên quát lên. Chúng mày tính làm gì ở đoàn hát của tao đây? Tính phá đoàn hát của tao à? Đứa nào không phải người của đoàn hát thì cút ra ngoài cho tao. Nếu không cút ra đừng trách tao vô tình. Mấy người đang đánh An Yên đều dừng tay lại nhìn về mụ vợ. Mụ ta nhìn về phía ông Thái, chủ đoàn hát nói. Ông chứa chấp cái loại đĩ này ở đoàn hát mà không sợ đoàn hát ông nhanh chóng sập à? Cái loại dụ dỗ chồng người ta thế này, sớm đổi việc nó đi là vừa. Ông Thái nghe mụ vợ nói như vậy thì tức giận quát lên. Sập hay không sập đó là việc của đoàn hát tao. Còn chúng mày là người vào đây gây sự với nhân viên đoàn hát của tao, thì tao có trách nhiệm bảo vệ tài sản và nhân viên của tao. Bây giờ chúng mày tự ra hay mời chúng mày ra ngoài? Nếu không tao gọi người đến khênh chúng mày ra ngoài ngay lập tức. Mụ vợ và đám người của ả ta nghe ông Thái nói như vậy thì cũng hơi sợ. Thế cho nên ả nói với mấy người kia đi về, trước khi đi kéo theo cả tên chồng của mụ ta. Ra đến cửa thì mụ ta quay vào chỉ vào An Yên mà nói. Lần sau tao mà thấy láng phém với chồng tao nữa thì tao rạch mặt mày ra. Đây là lần đầu tao tha cho mày đó. Quay lại với An Yên, sau khi cái đám người đánh cô rời đi, mọi người trong đoàn hát đi vào an ủi cô, tìm cho cô bộ quần áo mới mặc vào. Lúc này cô bé vô cùng hoảng loạn, miệng liên tục nói. Tôi không biết gì hết trơn. Tôi không làm gì cả. Tôi không cướp chồng người ta. Tôi không biết anh ta có vợ. Tôi không biết gì hết. Mấy chị trong đoàn phải thay phiên nhau an ủi mãi, An Yên mới ngừng khóc. Ngồi bên trong phòng, An Yên nấc lên từng hồi vì tủi thân. Ông Thành đi vào nói. Đó, em thấy chưa? Mình không biết không có tội. Nhưng đối với cái bọn giàu đó thì mình đã có tội. Từ giờ trở đi, chú ý hơn nghe chưa? Nếu mệt mỏi quá thì ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chăm sóc ba em cho tốt đi. Khi nào tâm trạng ổn định thì quay lại làm. Đoàn hát Thanh Bình lúc nào cũng rộng cửa đón em. An Yên cảm ơn ông Thái. Cô định nghỉ vài ngày để ở nhà cho khuây khỏa. Và cô muốn quên đi chuyện này. Chiều đó cô về nhà tính vào viện thăm chú Hào. Nhưng mà bây giờ người cô đâu cũng là vết thương ngoài da, bầm đen nhiều chỗ nên cô không dám vào. Cô đành nhờ một chị trong đoàn hát đi vào thăm và chăm chú Hào giúp cô, nói dối là cô bận đi hát nên không vào được. Đợi đến 2 ngày sau, sức khỏe của An Yên đỡ hơn rồi, người cũng không còn vết bầm ở tay và mặt nữa. Cô đi vào nhà thương thăm chú Hào. Chú Hào vừa nhìn thấy cô liền nói. Con đi hát ở đâu mà mất mấy nay không vào thăm ba? Bà lo cho con quá. An Yên đáp. Dạ, con hát cách đây cũng xa nên con không thăm ba được. Ba đừng giận con nghe. Tuy miệng cô nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn ám ảnh chuyện kia. Sau khi thăm chú Hào ra về, An Yên quay về đi hát. Vì bây giờ cô biết rằng cô phải tự kiếm tiền để chữa bệnh cho ba cô. Trước đây cô đều dựa vào số tiền tên địa chủ chi ra. Bây giờ không còn tiền đó nữa. Hôm nay đến đoàn hát thì gặp ngay ông Thanh đến xem đoàn hát ra sao. Vừa thấy An Yên, ông ấy đã gọi. An Yên đó à? Nay khỏe chưa cháu? Bác có nghe thằng Thanh nó nói chuyện của cháu? Thôi thì cố gắng lên. Rút kinh nghiệm lần sau đừng để xảy ra chuyện này, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và cả đoàn hát nữa. Mà ba cháu đỡ chưa? Bữa giờ bác bận quá mới ghé thăm ổng được có lúc thôi. An Yên nghe ông Thanh nói vậy thì lễ phép đáp. Dạ, con cảm ơn bác. Ba con cũng đỡ rồi ạ. Hôm rày ba con nhắc bác suốt. An Yên và ông Thanh nói chuyện một hồi rồi đi. Hôm nay cô tới xem có tiết mục nào không. Vừa hay hôm nay có khách đông nên ông Thái nói cô vào hát luôn. Tuy nhiên khi An Yên ra sân khấu thì ở phía dưới khán đài bất chợt vang lên tiếng của ai đó. An Yên, cút xuống đi cái con cướp chồng. Cút xuống đi, cái đầu đĩ rực chồng người ta. Xuống đi, xuống đi. Trong hàng người đông đen đó, chẳng biết ai mà ác miệng hét lên như vậy. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn nhìn về phía An Yên, khiến cho cô vô cùng bối rối, chân tay run lẩy bẩy, không hát nên lời. Nước mắt cô trực trào trên mắt, cô lắp bắp. Tôi... Cô chẳng biết phải biện lý do gì cho mình. Ông Thái từ phía sau cánh gà chạy ra nói lớn. Ai mà đến đây quấy phá đoàn hát của chúng tôi vậy hả? Nếu còn cố ý quấy phá nữa, thì xin mời bước ra khỏi đoàn hát của tôi. Tuy nhiên lời nói của ông Thái không có tác dụng gì. Ở bên dưới tiếng xì xào nghị luận vẫn vang lên rì rầm phía dưới. Ông Thái cũng không biết phải nói làm sao. An Điền không chịu được những lời ác ý đó. Cô ôm mặt chạy vào trong, rồi cô ôm mặt khóc nức nở. Ông Thái đi vào an ủi nhưng lúc này cũng vô dụng với An Yên. Lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khóc chán rồi An Yên chào mọi người ra về. Mọi người trong đoàn hát đều hiểu rõ hoàn cảnh của An Yên. Nhưng bây giờ miệng đời thì họ không thể bịt được. Vụ việc chưa dừng ở đó. An Yên ra đến cổng đoàn hát thì có thêm một đám người nữa đã đứng ở đó từ khi nào. Vừa thấy cô đi ra, đám người đó bắt đầu hét lên. Cái con đĩ cướp chồng người ta kìa! Con đĩ lăng loàng đây rồi, cái đồ cướp chồng ném chết cha mày nè. Hàng loạt cục đá nhỏ và bùn đất từ đám người đó ném vào cô. Lúc này An Yên không biết nên phải làm gì. Cô cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vừa chạy cô vừa khóc. Cô chạy về đến nhà, mặt mũi quần áo xộc xệch, bẩn vì bùn đất bám vào. Khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều. Cô nghĩ chắc từ giờ không dám đến đoàn hát nữa. Nếu không bọn chúng sẽ làm cho cô chết vì xấu hổ mất. Chiều hôm đó cô vào viện với chú Hảo, chú vẫn mạnh khỏe, đi lại ăn uống bình thường. Nhưng mà tối hôm đó thì bệnh tình chú Hảo đột nhiên trở nên nặng hơn. Bác sĩ tận tình cứu chữa, số tiền của An Yên cũng không còn sót lại chút nào cả. Từ hôm chú Hảo nằm viện tới giờ, tiền bệnh của chú đều do cô kiếm được từ tên địa chủ. Sau sự việc vừa rồi, cô không có thu nhập từ việc đi hát nữa. Chú Hảo sau một đêm nguy kịch thì bác sĩ giữ được cái mạng cho chú, nhưng số tiền đội lên rất nhiều. An Yên chạy vạy khắp nơi từ người quen ở đoàn hát, nhưng cũng giống như muối bỏ biển vậy. Cuối cùng cô không còn cách nào cắn răng bán căn nhà thân yêu mà ba con cô gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm. Căn nhà nhanh chóng được bán ra với sự giúp đỡ của ông Thanh. Kể từ khi bán nhà, An Yên ngày đêm túc trực ở bệnh viện với chú Hảo. Bệnh của chú Hảo cầm cự được hơn một tháng nữa thì chú mất. Cứ ngỡ rằng có tiền sẽ cứu được mạng cho chú. Nhưng cuối cùng người mất, nhà cũng mất luôn. Ôm xác chú Hảo trên một chiếc xe thuê, cô không biết bây giờ nên đi đâu. Đã không còn nhà cửa nữa, không biết đi đâu về đâu. Ông Thành biết tin thì chạy ngay đến bệnh viện. Vợ chồng chú Lai cũng đến chia buồn. Xác chú Hảo được ông Thanh đưa về đoàn hát làm đám tang cho chú. Sau đám tang, An Yên không còn tâm trạng nào để sống nữa. Suốt ngày, cô sống trong nước mắt, dù cho bên cạnh có rất nhiều người khuyên bảo. An Yên ở lại đoàn hát thêm một tháng nữa. Người cô gầy rộc đi vì khóc và suy nghĩ nhiều, mặc cho nhiều người khuyên nhủ. Chú Lai không đành lòng nhìn con bé xinh xắn và hoạt bát ngày nào bây giờ trở nên tiểu tụy như vậy. Chú rước An Yên về nhà mình chăm sóc. Hai vợ chồng và ba đứa con của chú thương yêu An Yên như là con đẻ trong nhà vậy. Ở nhà chú Lai được gần một năm. Một năm này An Yên cũng đã dần dần vực dậy từ trong tang thương. Cô muốn đi kiếm việc để làm, nhưng chú Lai không cho đi. Chú bảo cứ ở nhà khi nào ổn định thì đi đâu thì đi. An Yên ở nhà chú Lai được thêm mấy tháng nữa, thì có một ngày cô vợ chú Lai dẫn một bác gái lớn tuổi về. Trong bữa cơm cô Linh nói. An Yên này, cô thấy cháu cũng gần 20 rồi. Mấy hôm nay cô gặp lại một người bạn cũ. Nhà ông ấy cũng khá giả, lại có đứa con trai ăn học đàng hoàng. Vợ con chưa có. Nhân tiện có bác gái này cô muốn nhờ họ mai mối cho cháu. cháu xem sao. Bây giờ cháu cần một nơi nương tựa cho mình sau này nữa. Cô và bác Lai không có ý định đuổi cháu đi, nhưng mà cháu cứ suốt ngày luẩn quẩn trong cái chết của ba cháu cũng không được. Nghe lời cô, thử tìm hiểu người này xem sao. An Yên vô cùng bất ngờ vì chuyện này. Cô cũng chưa có ý định yêu thêm người nào từ sau khi xảy ra chuyện bị đánh ghen kia. Tuy nhiên cô không muốn vợ chồng chú Lai buồn phiền về mình, nên cô đồng ý đi xem mặt chàng thanh niên kia. Buổi gặp mặt đầu tiên chính là chàng thanh niên đó đi đến nhà chú Lai. Ấn tượng đầu tiên chính là vẻ đẹp trai và cách ăn nói vô cùng lịch sự. An Yên cũng không ngờ người này lại lịch sự và tao nhã như vậy. Buổi gặp mặt đầu tiên có vẻ rất ổn. Chú Lai và vợ cũng chấm người này. Lần thứ hai gặp mặt chính là sau đó nửa tháng. Lần này có vẻ An Yên cũng siêu lòng hơn. Thời gian cứ thế tiếp diễn trôi qua. Trái tim bị tổn thương vì tình cảm và vì mất người thân cũng dần dần được chữa lành khi có sự xuất hiện của Mạnh. Hai người cũng đã gặp nhau gần được một năm, tình cảm cũng tiến triển rõ rệt. Có một ngày Mạnh nói muốn cưới An Yên. An Yên chưa biết nên trả lời như thế nào, nên xin cậu ta dừng thời gian để suy nghĩ. Tối hôm đó trong bữa cơm, An Yên nói với chú Lai. Anh Mạnh nói muốn cưới, bây giờ con phải làm sao đây bác? Chú Lai nói, nếu hai đứa yêu nhau thì cưới đi, chứ để lâu cũng không tốt đâu con. Nhận được sự cổ vũ của vợ chồng chú Lai, An Yên đã đồng ý lấy Mạnh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó một tháng. An Yên đêm đầu tiên về làm dâu nhà Mạnh còn rất nhiều bỡ ngỡ vô cùng. Lúc yêu Mạnh, cô chỉ về đây một lần thôi. Nhưng bây giờ về làm dâu rồi, cô mới nhận ra nhiều thứ rất khác biệt. Mạnh sau khi cưới được An Yên thì chỉ mặn nồng được một vài tháng đầu mà thôi. Cậu ta bắt đầu lộ ra bản chất ăn chơi phá phách của mình. Hóa ra vì làm theo lời ba má nên anh ta mới giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng An Yên để cưới cô. Chứ thật ra, Mạnh là một tên thanh niên ăn chơi đàn đúng ở cái khu này. Nhà của Mạnh lại cách nhà chú Lai rất xa, cho nên chú cũng không hiểu rõ được ngọn nguồn của chuyện này. An Yên nhiều lần bắt gặp Mạnh dẫn gái lạ về nhà. Cô có đem chuyện này nói cho ba má chồng nghe, nhưng mà ba má chồng nói, nó còn trẻ, cho nó ăn chơi. Mày cứ đẻ cho tao đứa cháu đi thì tao thương. An Yên khóc hết nước mắt về chuyện này. Ngày ngày cô lấy nước mắt thay cho nước để rửa mặt. Cô không ngờ cuộc đời cô lại rơi vào cảnh bế tắc như thế này. Từ ngày lấy chồng, An Yên càng ngày càng đẹp ra. Da rẻ căng mịn, hai đôi mắt lúng liếng biết cười. Từng bước đi uyển chuyển tạo nên sự mê muội cho người nhìn vào. Ấy thế mà chồng cô mỗi khi gần gũi cô cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Vì thế đã 5 tháng trôi qua mà cô vẫn chưa có thai. Mạnh thì càng ngày càng quá đáng hơn, coi An Yên như bù nhìn mà thôi. Ba má chồng thì bắt đầu lên mặt, bắt An Yên làm việc nhà như cái bọn đầy tớ vậy. Ngay cả đầy tớ trong nhà cũng xem thường An Yên ra mặt. Nhiều lần cô muốn về nhà chú Lai, nhưng cô lại sợ làm cho chú buồn. Thế cho nên cô cắn răng chịu đựng. Ba má chồng thì suốt ngày chửi cô là cây độc không trái. Ăn nằm với con họ cả nửa năm rồi mà vẫn tịt chẳng thấy gì. Mạnh thì mỗi ngày dắt một cô gái lạ mặt về. Có một hôm cậu ta dẫn gái vào sưởng cưới của hai người bọn họ. An Yên nhìn thấy như vậy, sức chịu đựng của cô đến đỉnh điểm. Cô cầm nhanh lấy con dao để trên đầu sưởng, lao đến quát lớn. Hôm nay, một là tôi chết, hai là nó chết. Anh chọn đi. Mạnh cười nhếch mép nói. Mày có chết 10 lần tao cũng chẳng sợ. Cái thứ mày tao cưới về là may lắm rồi. Mày nghĩ tao không biết quá khứ của mày à? Cái loại đĩ giật chồng. Vừa nghe đến chữ giật chồng, An Yên đánh rơi cả con dao xuống đất. Cô lắp bắp nhìn vào Mạnh. Anh, tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Mạnh nói, vì người mà cô tính giật chồng chính là chị họ của tôi. Nghe Mạnh nói như vậy, An Yên mới nhận ra rằng đây là một âm mưu mà gia đình Tuấn và mụ vợ của tên điện chủ năm xưa bày ra để hành hạ cô. Cô đau khổ tột cùng. Kể từ ngày hôm đó, An Yên cứ nhốt mình trong căn phòng vắng, không ăn không uống gì hết, đến độ đổ bệnh nằm liệt giường. Người nhà Mạnh cũng chẳng ai quan tâm cô. Nhiều khi đói quá tự mò dậy xuống bếp lục đồ ăn thừa mà ăn, khát thì tự tìm nước mà uống. Người làm nhìn thấy cô cũng xì xào, chẳng ai xem cô là chủ cả. Cho đến một ngày, An Yên đang ngủ mê man trong phòng thì bất chợt cảm nhận được có người đụng vào hạ thân mình. Cô cố gắng mở mắt ra, nhận thấy đó không phải là chồng mình mà là một người khác. Cô cố gắng hét lên: Anh là ai? Buông tôi ra. Không, tôi hét lên bây giờ. Buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với. Tên lạ mặt kia vẫn ôm lấy cơ thể yếu đuối của An Yên rồi cười khà khà nói: Em nhìn xem, kia là ai? Hắn nói xong nghiêng người qua cho An Yên nhìn. Mạnh chồng cô đang ngồi ở cái ghế gần đó. Trên tay hắn vẫn đang ôm một cô gái khác. An Yên đau khổ cầu xin: Anh Mạnh, cứu em. Anh Mạnh, cứu em. Tên Mạnh nói: Cô ngoan ngoãn chiều bạn tôi đi. Xong chuyện này, tôi xin được một công việc tốt tôi bù đắp cho cô. An Yên vẫn đau khổ cầu xin nhưng mà bất thành. Tên đàn ông lạ mặt kia cứ thế hãm hiếp cô, mặc cho cô không còn có chút sức lực nào để chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn kéo quần đi ra, còn để lại một câu: Vợ chú ngon đấy, lần sau cho anh nữa nhé. Tên Tuấn cười khẳng khặc rồi đi ra cùng với hắn, bỏ mặc An Yên nằm hờ hang trên giường. Cô không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Bây giờ An Yên chỉ muốn chết mà thôi. Cô cảm thấy cuộc sống này không còn chút gì cho cô tiếc nuối nữa. Gắng gượng ngồi dậy, cô chải lại đầu tóc, mặc lại bộ quần áo rách của mình. An Yên lẩm bẩm: Con xin lỗi bà má, con bất hiếu. Con xin lỗi bác Lai, con bất hiếu. Con đi tìm ba má đây. Cuộc sống này con mệt mỏi quá rồi. Bà má đợi con, đợi con gái đến với hai người đây. Nói xong, An Yên tìm một sợi dây thừng to, vắt lên trên cây cột xà nhà ngay cạnh giường, nhìn lại căn phòng lần cuối. Trước khi cho cột vào thòng lọng, An Yên gầm gừ trong miệng với ánh mắt oán độc: Tôi có chết thì cũng kéo theo cái nhà này chết chung. Nói xong, An Yên cho cổ vào dây thòng lọng rồi đạp đổ cái ghế cây dưới chân. Mắt cô mở dần, ý thức cô dần dần mất đi. Cô nhìn thấy ở phía xa có một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Cô còn thấy ba má cô đang đứng nhìn về phía cô mỉm cười. Rồi dần dần cô không còn biết gì nữa. Ngày hôm sau thì người làm công đi vào trong phòng, thấy An Yên đã treo cổ tự vẫn. Hắn hét lên rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: Có người chết! Có người chết rồi! Chết người rồi! Nhà tên Mạnh tập trung đến xem nhìn thì thấy An Yên chết treo lủng lẳng trên xà nhà, người đã lạnh và cứng ngắc từ lâu. Bà má chồng còn độc miệng nói: Chết thì chết quách đi, rách việc. Không tìm chỗ nào mà chết lại chết trong nhà tao. Đúng là cái đồ suối quẩy mà. Xác An Yên được bọc trong một cái chiếu rồi đem ra ngoài nghĩa địa đào một cái hố chẳng cần quan tài. Bọn người làm ném xác cô xuống hố rồi lấp đất lại. Kết thúc cuộc đời của một hồng nhan. Chết rồi cũng chỉ được quấn một chiếc chiếu rách mà thôi. Sau cái chết của An Yên, tên Mạnh càng ngày càng lộng hành. Hắn dẫn gái về căn phòng cô treo cổ mà hành xử. Trong nhà bắt đầu có sự lạ. Mấy người làm thường thức khuya đều đồn với nhau rằng trong nhà có ma. Chắc chắn hồn ma của An Yên hiện về, vì hàng đêm họ đi qua căn phòng trước đây An Yên thắt cổ đều nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. Có một hôm có người làm đi giặt đồ muộn về nhưng lại đau bụng quá, vừa đi qua nhà bếp để ra nhà xí thì bỗng có người kêu tên cô: Chị Oanh, chị Oanh ơi, em lạnh quá chị ơi. Cô anh này thường ngày khi An Yên còn sống, cô ta là người xem thường An Yên nhất. Chẳng biết ai là chủ ai là tớ nữa. Cô ta nghe thấy có người gọi mình thì không chút nghi ngờ đi vào bếp. Thấy một người đang lom khom chỗ cái giá chén, cô ta đi đến đập tay lên vai người đó rồi nói: Tối rồi làm gì còn kêu tao chi vậy Yến? Cô ta cứ nghĩ người gọi mình là Yến, người làm cùng. Bỗng cái người kia lên tiếng hỏi: Không còn cái gì ăn nữa à chị Oanh? Em đói quá, Em đói quá chị ơi. Nghe thấy giọng của người kia thì Nhớ mang máng rất là quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra đó là giọng của ai thì người kia quay lại. Sau khi nhìn thấy người vừa quay lại thì miệng cô ta ú ớ kêu lên. Mợ chủ. Có ma. Có ma. Cô ta kêu được đến đó thì im bặt. Vì bây giờ khuôn mặt của An Yên đã dí sát vào mặt cô ta, phả ra làn hơi lạnh vào mặt cô ta. Oanh sợ quá lăn đùng ra ngất trên nền đất. Sáng hôm sau người ta phát hiện gọi tỉnh thì cô ta luôn miệng lẩm bẩm. Mợ chủ về rồi. Kể từ ngày đó trong nhà luôn đồn đoán rằng hồn ma của An Yên hiện về trả thù cả cái nhà này. Người ở thì chạy trốn. Oanh sau cái đêm đó thì sợ điên sợ khùng, đi đâu cũng lẩm bẩm. Mợ chủ về rồi. Còn Mạnh, chồng của An Yên, thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. An Yên chết đi thì hắn cảm thấy rạch nợ hơn rất nhiều. Mỗi ngày thay một cô gái như thay áo. Tối hôm nay, Mạnh say rượu bí tỉ. Trên vai đang dìu một cô gái vô cùng lẳng lơ, ăn mặc hở hang mát mẻ vô cùng. Hai người đập tung cái cánh cửa của căn phòng không lâu trước đó. An Yên tự vẫn. Mạnh đẩy ngã cô gái kia xuống giường, miệng lẻ nhẹ phả ra hơi rượu. Ngoan, chiều anh đêm nay đi em yêu, mà anh bo tiền cho. Mạnh cúi đầu xuống hôn lên môi cô gái kia, tay thì không ngừng xâm nhập vào bầu ngực đang phập phồng của cô ta. Bất chợt, Mạnh cảm giác như nắn phải cái thứ gì bẩy nhảy ướt át, miệng cũng cảm giác được như đang hôn một miếng thịt thối vậy. Mùi hôi thối bốc lên quanh mũi Mạnh, cậu ta bật dậy quên cả cơn say nói. Má, cái gì mà thối dữ vậy trời? Hắn nhìn lại cô gái đang nằm trên giường, đầu đó còn là cô gái là lời lúc nãy nữa, mà thay vào đó chính là An Yên, cô vợ đã chết cả tháng nay của hắn. Khuôn mặt trương phình, lỗ chỗ mấy miếng da bắt đầu hoại tử bốc lên mùi hôi thối. Hắn lùi lại hét lên. Không, ma, An Yên, tha cho anh. Anh xin em tha cho anh. Xin em, anh xin lỗi, tha cho anh. An Yên không nói gì, thân hình từ từ bay bổng lên. Mạnh cũng bị nhấc lên trên xà nhà, một dây thòng lọng đã cột sẵn. Cổ Mạnh bị đưa vào dây thòng lọng, đúng quần hắn một dòng nước màu vàng khai rình chảy xuống dưới nền nhà. Hắn không nói được, mắt trợn ngược lên như muốn van xin vậy. Nhưng mà tội ác của hắn gây ra cho An Yên thì mãi mãi không gột rửa được. Mạnh giãy giụa trong vô vọng, cái lưỡi thẻ ra, ánh mắt trợn ngược lên, trên khuôn mặt vẫn còn nét sợ hãi không ngừng. Bà má của Mạnh đêm đó cũng lên cơn đau tim rồi chết. Chết bất đắc kỳ tử, chẳng ai biết lý do họ chết. Trong căn nhà của Mạnh cùng lúc chết đi ba mạng người. Bây giờ chẳng còn ai dám ở đó nữa. Người làm chạy tứ tán, bỏ lại căn nhà hoang tàn. Hàng đêm thường vang vọng là tiếng khóc nỉ non. Lại nói đến mụ vợ của tên địa chủ. Trong một lần à ta đi chợ, bỗng nhiên một con bò điên từ đâu lao đến, húc mụ ta văng ra xa một đoạn. Rồi nó lấy chân dẫm gãy nát hai chân của mụ. Kể từ đó, mụ ta chỉ còn ngồi xe lăn, chứ vĩnh viễn không đi đứng được nữa. Câu chuyện kết thúc tại đây. Cuộc đời của cô Đào Hát An Yên kết thúc giống như câu nói ông cha truyền lại. Hồng nhan, bạc phận. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.